tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 441 ta cảm giác các ngươi nói đều đung trong đám người đằng kia. Mạnh Hảo, Diệt cùng Kỳ trên người hai người đột nhiên tản ra một luồng huyền diệu khí tức. Luồng hơi thở này tang thương dài lâu mà sâu xa. Oanh, bên ngoài ngàn dặm, cái kia Thánh Tông Khai Sơn Tổ Sư Đệ Nhất Tế Thiên Linh Tượng di chuyển. Một ánh hào quang từ cách linh tượng kia phóng lên trời, xuyên qua tầng tầng hư không, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lâm Phàm nhìn hình ảnh trước mắt, trong lòng cũng là kinh ngạc không dứt. Võ thần Mạnh Hảo, Luân Hồi Đại Đế Diệt Cùng Kỳ, cái kia Thánh Tông Khai Sơn Tổ Sư lại chính là chiến thần. Vậy này Chí Tôn, vù. Lúc này Lâm Phàm phát hiện trong túi đeo lưng Chí Tôn lệnh bài mãnh liệt run rẩy, muốn đi ra thế nhưng lại không ra được. Lâm Phàm cười thầm trong lòng, sau đó đem Chí Tôn lệnh bài phóng ra. Một đạo hào quang lấp lóe, Chí Tôn lệnh bài phiêu phù ở trước mặt mọi người, sau đó một cái bóng mờ từ từ xuất hiện. Lâm Phàm nhìn Mạnh Hảo cùng Diệt Cùng Kỳ phía sau hai người bóng mờ, trong lòng cũng là khẽ run lên. Vẹn vẹn luồng hơi thở này liền để người run rẩy. Thời khắc này tất cả mọi người nín thở, bọn họ đã bị trước mắt tình cảnh này cho mắt choáng váng. Đặc biệt là Yến Tông Chủ cùng Vô Nhai Thái Thượng Trưởng Lão đám người, nhìn thấy Khai Sơn Tổ Sư cái kia bóng mờ thời điểm, càng là có loại quỳ bái kích động. Bọn họ không nghĩ tới Khai Sơn Tổ Sư dĩ nhiên vẫn luôn tồn tại ở linh tượng. Mà thời khắc này, Yến Tông Chủ cũng trong nháy mắt rõ ràng vì sao linh tượng có thể cho môn nhân truyền vào. Nguyên lai tất cả nguyên nhân đều ở nơi này. Ha ha, nhìn xem các ngươi bốn người sống là cỡ nào thê thảm, liền ngay cả được xưng thần thức bất diệt Luân Hồi Đại Đế cũng chạy không thoát ngã xuống kết cục a. Tư Không đã đem Thiên Đạo Nuốt Trưởng Viên Thiên Đế ngửa mặt lên trời cười to, rất là châm chọc nhìn bốn người, trong mắt cũng là lộ ra một tia hồi ức vẻ. Nhưng loại vẻ hồi ức này trong nháy mắt tiêu tan, thay vào đó chính là sâu sắc trào phúng. Thiên Đế, ngươi tất cả những thứ này đều vì cái gì? Chí Tôn bây giờ chỉ là một tia thần thức, nhìn phía hư trong không gian Viên Thiên Đế. Tại sao? Đương nhiên là vì hy vọng. Mà các ngươi nhưng cam tâm cả đời làm cháu, vĩnh viễn giống như một cái kẻ đáng thương giống như vậy, bị giam cầm ở vùng thế giới này, tham sống sợ chết. Viên Thiên Đế tâm tình kịch liệt nói. Thiên Đế, được rồi, chẳng lẽ ngươi còn không thấy rõ hết thảy trước mắt sao? Cái kia không phải chúng ta có khả năng đối kháng tồn tại. Chúng ta trải qua thiên tân vạn khổ, từ thượng giới trở về, bay xuống cầm cố, chính là vì bảo lưu hy vọng cuối cùng. Chiến thần bóng mờ nói ra. Câm miệng, ngươi đã từng chiến tận thiên hạ, quyết chí tiến lên trước muôn vàn khó khăn, vĩnh viễn không cúi đầu. Bây giờ ngươi đã không xứng nắm giữ chiến thần danh hiệu này, bởi vì ngươi đã thành nhu nhược, ngươi đã không phải là chiến thần mà ta đã từng nhận thức. Hôm nay mục đích của ta chính là muốn mở ra cầm cố, dẫn dắt nhân tộc lại vào thượng giới, mở ra tương lai mới. Viên Thiên Đế nhìn bốn người nói. Lâm Phàm giờ khắc này cũng là vẻ mặt như mơ, hoàn toàn không hiểu nổi những người này là đang làm. Câm miệng hết lại cho ta. Lâm Phàm một câu nói không nhúng vào cũng là bị đám người kia làm cho có chút đau đầu. Này gầm lên giận dữ cũng là để tranh luận năm người dừng động tác lại, sau đó đưa mắt dừng lại ở Lâm Phàm trên thân. Tiểu bối, chuyện này không phải ngươi có thể can thiệp. Luân Hồi Đại Đế nhìn Lâm Phàm bá khí thô bạo nói. Sinh tử chi đạo, luân hồi phía sau phảng phất là tiếp xúc đến cực hạn của đạo, rõ ràng thiên địa chí lý. Đừng tin tưởng, bốn người các ngươi bây giờ chính là một tia thần thức, còn muốn làm gì? Nhân ra nhưng là thôn phệ thiên đạo hoàn chỉnh thân thể, trêu đùa chết các ngươi cũng là chuyện nhấp tay. Lâm Phàm ghét nhất chính là có người ở trước mặt hắn trang bức. Mấy người này theo Lâm Phàm hoàn toàn chính là tinh tướng đã trang quá đầu. Một cái chiến thần, một cái võ thần, một cái luân hồi đại đế, một cái chí tôn, lại một cái viên thiên đế. Mấy cái này tên gọi một cái so với một cái hung hăng. Ngẫm lại chính mình, đến bây giờ cũng không có một cái nào danh hiệu, cũng có chút đáng thương. Xem ra có cơ hội cũng phải lấy cái bá khí danh hào mới được. Ha ha, viên thiên đế trôi nổi ở trong hư không cuồng tiếu. Các ngươi bốn người, bây giờ đều không nhìn rõ ràng bằng một người trẻ tuổi. Hắn nói không sai. Bây giờ các ngươi chỉ là một tia thần thức. Bản đế mở ra vùng thế giới này. Các ngươi ai có thể ngăn cản ta? Người trẻ tuổi, cùng ta đồng thời chinh chiến thượng giới có thể tốt. Nhân tộc cần hy vọng, mà bọn họ đã sợ hãi, nhu nhược, đã không phải là nhân tộc hy vọng, không còn là cái này nhân tộc trong lòng chí thánh. Bọn họ bây giờ liền là một đám kẻ đáng thương, vì giữ được tính mạng, tại phiến thiên địa này khổ sở dãy rua kẻ đáng thương a. Viên thiên đế cực nóng nhìn về phía Lâm Phàm, tê tâm liệt phế đang mong đợi. Được, Lâm Phàm nhìn viên thiên đế lạnh nhạt nói. Ha ha, rốt cuộc có người rõ ràng ta. Rốt cuộc có người cùng ta có cùng chung ý tưởng. Các ngươi bốn người liền một người trẻ tuổi cũng không bằng. Sống vô dụng rồi mấy chục ngàn năm a. Các ngươi. Viên thiên đế ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên. Chí tôn bốn người nhìn về phía Lâm Phàm. Bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi cũng đã biết mở ra vùng thế giới này hậu quả là cái gì. Cái kia chính là sau này chỉ cần có người đột phá đại thiên vị cảnh giới đại viên mãn, liền sẽ tiến vào thượng giới. Mà cái kia thượng giới thì lại là áp mộng nơi. Nhân tộc gầy yếu giống như run rế. Đây là đang đem nhân tộc đẩy hướng vùng đất tử vong. Im miệng. Bốn người các ngươi kẻ nhu nhược. Huyền hoàng giới vận mệnh, làm sao có thể bị các ngươi có khả năng kiềm chế lại? Những thế giới khác vạn tộc vì sao liên tục không ngừng tràn vào thượng giới mà không đóng kín? Bởi vì bọn họ biết chống lại, biết phản kháng tất cả, mà các ngươi liền biết tránh né. Nhìn xung quanh những người này, bọn họ vẫn luôn bị che tại trống, vĩnh viễn không cách nào truy tìm vận mệnh của mình. Cũng là bởi vì bốn người các ngươi vì tư lợi, đem tâm nguyện của chính mình mạnh mẽ thêm ở trên thân thể người khác. Viên thiên đế giận dữ hét. Chí tôn bốn người giờ khắc này cũng là nắm chặt nắm đấm. Thiên đế, ngươi đây là đem huyền hoàng giới đẩy hướng vạn kiếp bất phục vực sâu. Ngươi biết tất cả những thứ này chỉ sẽ tăng nhanh huyền hoàng giới hủy diệt sơ. À. O. Vâng. À. Nơ. Giới. Hủy diệt bao nhiêu? Ngươi có biết không, kim cương giới, long giới, đan thành giới, những thế giới này hủy diệt ngươi chẳng lẽ không biết? Chí tôn nhìn thẳng viên thiên đế tức giận nói. Kẻ nhu nhược chính là kẻ nhu nhược, bọn họ chết cũng không tiếc, bởi vì bọn họ đấu tranh quá. Mà các ngươi nhưng bởi vì tư lợi, đem huyền hoàng giới đùa bỡn trong lòng bàn tay, quay đầu lại, nhưng lại không biết vì sao bị diệt. Liền một chút giấy rua đều không có. Viên thiên đế nói ra. Lâm Phàm giờ khắc này không muốn nói quá nhiều. Nơi này ai đúng ai sai, hắn cũng không để ý. Bốn người này cùng viên thiên đế chuyện, ai cũng không nói không ra ai đúng ai sai. Nếu để cho Lâm Phàm lựa chọn, hắn hai bên đều cảm giác đúng. Vận mệnh chính là dựa vào chính mình tranh đoạt, mà không phải tránh né vận mệnh. Nếu như tránh né vận mệnh chỉ là vì nhiều sống một đoạn thời gian, vậy còn không như liều mạng một lần, cùng vận mệnh đấu tranh. Thế nhưng chí tôn bọn họ nói cũng đúng, biết rõ một con đường chết, hà tất ở tranh đấu, cứ như vậy kết thúc đi. Để cho mình nhìn người bên cạnh chết thảm ở trước mặt mình, Lâm Phàm khẳng định không chịu được. Đủ rồi, viên thiên đế đem thiên đạo trả lại cho ta. Vừa lúc đó, cũng chưa nói xen lời tới Hà Vũ Hàm mở miệng. Nàng là thiên đạo một tia ý chí thành. Ở đây huyền hoàng giới không ai so với nàng càng hiểu huyền hoàng giới. Mà vì một lần nữa đoạt lại thiên đạo, nàng chọn lựa thiên vận người. Một đường bồi dưỡng, chính là vì mượn lực lượng. Viên thiên đế nhìn về phía Hà Vũ Hàm. Thiên đạo, ngươi đã trầm luôn. Vì mình tình nguyện cùng bốn người bọn họ đồng thời rất sợ chết. Chia sẻ thiên đạo tội đáng muôn chết, chỉ bằng điểm này, ngươi hành động đều là sai. Hà Vũ Hàm từng bước đi về phía trước. Sau đó nhìn về phía Hạ Du Thiên. Nhỏ nhắn xinh xắn khuôn mặt bên trên. Lộ ra một tia vẻ áy náy. Hạ ca ca, thật xin lỗi, hy vọng ngươi đừng trách ta. Thời khắc này, Hà Vũ Hàm trên thân đột nhiên dâng lên một đoàn cột sáng. Vũ Hàm muội muội, ngươi đang nói cái gì? Hạ Du Thiên nội tâm tê dần, hắn phảng phất cảm giác Vũ Hàm muội muội muốn rời hắn mà đi. Lúc này Hạ Du Thiên tự thân sức mạnh, phảng phất bị Hà Vũ Hàm liên lụy ở giống như vậy, không ngừng hướng ra phía ngoài thấm vào. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 442 không biết xấu hổ Lâm Phàm ca ca. Thật xin lỗi. Ta vẫn luôn là đang lợi dụng ngươi. Ta có sứ mạng của ta. Hà Vũ Hàm khóe mắt tùy ý ra hai đạo nước mắt. Thế nhưng động tác trong tay không có đình chỉ. Nàng muốn đoạt lại thiên đạo. Không, ta không trách ngươi. Ta hết thảy đều là ngươi cho ta. Mặc kệ ngươi làm cái gì, ta cũng sẽ không hận ngươi. Chỉ cầu ngươi đừng rời bỏ ta. Hạ Du Thiên hướng về Hà Vũ Hàm gào thét. Hắn cảm giác nội tâm cái kia trọng yếu một phần chính đang từ từ tiêu tan. Phảng phất khi này trọng yếu một phần triệt để tiêu tan về sau, Vũ Hàm muội muội liền muốn triệt để mất ở nội tâm của hắn. Hạ ca ca. Hà Vũ Hàm quay đầu nhìn Hạ Du Thiên, tê tâm liệt phế khuôn mặt, trên khuôn mặt cũng lộ ra thần sắc không muốn. Trong đầu cái kia mười mấy năm hình ảnh không ngừng xuất hiện ở trước mặt, từng tí từ nhỏ đến lớn. Vũ Hàm, ngươi rời đi, ta cũng sẽ không sống một mình. Ta thích ngươi, ngươi có hay không yêu thích quá ta? Hạ Du Thiên bình thường tương đối chất phác, thế nhưng vào đúng lúc này hắn phản ứng lại. Nếu như bây giờ không nói ra lời trong tim của mình, như vậy thì thật sự không có cơ hội. Hà Vũ Hàm nghe nói như thế, nước mắt rơi như mưa, sau đó gật đầu lia lịa. Yêu thích quá, yêu, hiện tại càng yêu ngươi. Chỉ là ta, vừa lúc đó, để người kinh ngạc một màn phát sinh. Thâm tình cực kỳ Hà Vũ Hàm trong chớp mắt bị người một quyền bắn đến Hạ Du Thiên bên người. Tiên sư nó, quá đặc biệt cảm động. Ta một cách đại lão gia đều sắp bị các ngươi cảm động. Nếu như thế yêu nhau, liền đừng rời bỏ nha. Lâm Phàm không nhịn được xuất hiện ở Hà Vũ Hàm trước mặt, một quyền đem Hà Vũ Hàm đánh bay. Ngươi làm gì? Hạ Du Thiên nhìn nửa bên mặt bị sưng lên, đắc hôn mê Vũ Hàm muội muội, cũng là phẫn nộ hướng về Lâm Phàm giận dữ hét. Không làm cái gì, yên tâm đi, không cần cảm tạ ta. Ta cảm giác đây là ta phải làm. Chăm sóc thật tốt nàng là được. Lâm Phàm vẩy vẩy tay, người khác cảm tạ đối với Lâm Phàm tới nói căn bản không cần như thế. Viên Thiên Đế nhìn hình ảnh trước mắt, khóe miệng cũng là lộ ra vẻ tươi cười, ngươi quả nhiên là ta nhìn trúng người. Lâm Phàm liếc mắt nhìn Viên Thiên Đế, sau đó nhìn một chút Chí Tôn bốn người. Ta cảm giác hai người các ngươi vừa nói đều đúng, đều có như vậy một chút đạo lý. Lâm Phàm ngăn ở hai phe trung gian nói ra. Viên Thiên Đế, ngươi nói bốn người bọn họ là kẻ nhu nhược, thế nhưng dưới cái nhìn của ta, nhưng không phải như vậy. Bọn họ cũng đang yên lặng nỗ lực, không phải vậy cũng sẽ không bồi dưỡng những hậu bối này. Mà lập trường của ngươi, ta cũng đồng ý. Người nhất định phải vì là vận mệnh của mình làm tranh đấu. Nếu như liền như vậy không minh chết đi, sợ rằng cũng sẽ không chịu phục. Thế nhưng ta Lâm Phàm chưa bao giờ sẽ đem người chính mình muốn bảo vệ đẩy hướng vực sâu. Mắt thấy bọn họ rơi vào trong nguy cơ, vì lẽ đó tất cả những thứ này một mình ta gánh chịu. Đối kháng vận mệnh, nhiều người có lúc cũng vô dụng, mà là cần một cái trăm vạn năm hiếm thấy một cái tuyệt thế kỳ tài đi đối kháng tất cả những thứ này. Tại hạ bất tài, tự nhận chính là cái kia trăm vạn năm hiếm thấy một cái tuyệt thế kỳ tài. Ngươi đem thiên đạo trả về, ta cùng ngươi cùng đi chỗ đó thượng giới, cộng đồng đối kháng vận mệnh. Lâm Phàm tự tin nói. Mà thời khắc này, mọi người chung quanh cũng bị Lâm Phàm lời nói này cho làm trợn mắt ngoác mồm. Gặp không biết xấu hổ, nhưng còn chưa từng gặp như vậy không muốn ra mặt. Mà bây giờ bọn họ xem như là đã được chứng kiến. Khoe khoang cũng không nên như vậy à. Trăm vạn năm khó khăn vừa ra tuyệt thế kỳ tài. Đây, Viên Thiên Đế giờ khắc này cũng là ngây người nhìn Lâm Phàm, sau đó bắt đầu cười lớn, thú vị. Quả thật là thú vị à. Nhưng là ngươi dựa vào cái gì để cho ta tin tưởng nơ? Gơm. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Cơ. Hơ. Y. Bằng ta Lâm Phàm người này. Còn có ta có thể thuần phục tuyên cổ. Ngươi không mượn dùng thiên đạo lực lượng. Ngươi bây giờ là đối thủ của hắn sao? Lâm Phàm nói ra. Viên Thiên Đế nhìn phương xa cái kia kỳ quái tuyên cổ. Lại nhìn một chút Lâm Phàm. Khẽ nhíu mày. Phảng phất là đang suy tư. Viên Thiên Đế. Ngươi cũng không cần suy nghĩ. Ta để tuyên cổ cùng ngươi đánh một trận chính là. Có lúc chúng ta có thể tìm cách biện pháp tốt để giải quyết những chuyện này. Ngươi là huyền hoàng giới người. Ta tin tưởng ngươi hành động cũng là vì huyền hoàng giới. Chỉ là lập trường không giống. Có không giống ý kiến mà thôi. Bây giờ thượng giới tình huống. Ngươi cũng vạn năm chưa từng đi. Ngươi cũng không biết nơi đó làm sao. Nếu như ngươi đánh khai bình chướng. Để bọn hắn đi lên không thể nghi ngờ liền là chịu chết. Mà ta Lâm Phàm nguyện ý lên đi. Tìm hiểu đến tột cùng. Lâm Phàm nói ra. Tuyên cổ lại đây. Lâm Phàm hướng về nằm ở nơi đó tuyên cổ vẫy vẫy tay. Oanh tiểu nhân ở. Tuyên cổ lập tức vươn mình nhảy lên một cái. Nhảy tới Lâm Phàm trước mặt. Vẻ mặt quyến rũ nói. Viên Thiên Đế đám người nhìn về phía cái kia kinh khủng tuyên cổ. Bây giờ dĩ nhiên đối với một kẻ loài người cung kính như thế. Trong lòng cũng là tâm tư vạn ngàn. Vẻ mặt không dám tin tưởng. Lâm Phàm nhìn tuyên cổ. Sau đó gật gật đầu. Vỗ một cái ba lô. Đếm mãi không hết đại phàm ca dâng trào ra. Sau đó chui vào trong bụng tuyên cổ. Oanh. Trong chớp mắt đại phàm ca ở tuyên cổ trong cơ thể chợt bộc phát ra cường đại dược tính. Trước kia còn rất bình tĩnh tuyên cổ. Đột nhiên cuồng bạo lên. Đen nhánh kia màu da. Vào đúng lúc này cũng trở nên đỏ tê cực kỳ. Trong cặp mắt đầy vẻ nịnh hót đột nhiên tràn đầy dục vọng. Hô hô. Tuyên cổ đứng ở trước mặt Lâm Phàm, không ngừng thở hổn hển, mỗi một hơi thở đều là nóng hổi. Lâm Phàm rất là thỏa mãn tuyên cổ tình huống bây giờ, này nuốt nhiều đại phàm ca như thế sức chiến đấu cũng là vô song. Thế nhưng tại này cố dược tính phía dưới, nếu như ở không chiếm được phóng thích tuyên cổ khủng bố liền phát điên hơn. Đi cho ta đâm hắn. Lâm Phàm một tay chỉ hư không, đã sớm vẻ mặt như mơ Viên Thiên Đế nói. Rống, tuyên cổ gào thét một tiếng. Đột nhiên lắc cách đầu. Ở trong mắt tuyên cổ. Cái kia bá khí thô bạo. Trôi nổi ở trong hư không Viên Thiên Đế. Liền giống như là một cái sâu không thấy đáy hang động vậy. Trong cái huyệt động kia. Tản ra khí tức mê người. Bức thiết muốn đi vào trong đó. Trong chớp mắt. Tuyên cổ cái kia thân thể to lớn hướng về Viên Thiên Đế đột nhiên chạy đi. Hai đám thịt lớn ở trước bầu ngực. Cũng là vung bên trái vẩy bên phải. Đụng vào nhau. Bắn ra từng đạo mê người thanh âm. Mồ hôi cùng nước dung hợp, lực cùng đạo va chạm, vào đúng lúc này thoải mái tràn trề. Chí tôn bốn người nhìn tuyên cổ thời khắc này dáng dấp. Cũng là vẻ mặt vẻ kinh ngạc. Không hiểu tất cả những thứ này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mà Viên Thiên Đế nhìn vọt tới tuyên cổ trong lòng cũng là đột nhiên run lên. Giờ khắc này Lâm Phàm nhìn về phía chí tôn bốn người. Bốn người các ngươi cũng chớ gấp. Phải từ từ giải quyết. Nếu như cường ngạnh chống đỡ mà nói. E sợ trận chiến đấu này là không thể tránh được. Luân hồi đại đế. Võ thần. Các ngươi đem thần thức để lại ở bọn họ trên người của hai người. Không phải là muốn đoạt xác chứ? Lâm Phàm cười hỏi. Ngươi coi chúng ta là thành người nào? Chúng ta chỉ là đang dạy dỗ bọn họ. Chờ chuyện này qua đi. Thần trí của chúng ta thì sẽ tiêu tan. Võ thần vừa nghe lời này. Lập tức nói ra. nghĩ hắn đường đường tuyệt thế võ thần, làm sao có khả năng làm ra loại này tà ma ngoại đạo làm. Vậy thì tốt. Lâm Phàm cười cợt, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía phương xa. Chờ một màn này nhất định rất là đặc sắc a. Đối với đập vô số đại phàm ca tuyên cổ tới nói, giờ khắc này hắn không muốn giết người, chỉ muốn đâm một người, hung hăng đâm, phát tiết dục vọng trong lòng. Cũng không biết này viên thiên đế có thể hay không chịu đựng được. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 443 hy vọng mới hoặc là tuyệt vơ. O. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Mơ. À. Ngay tại lúc này, tuyên cổ bên kia phát sinh tình huống. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, tuyên cổ làm sao đã thành như vậy? Viên thiên đế tức giận gào thét, toàn lực né tránh, đối với bây giờ tuyên cổ, viên thiên đế sợ hãi. Đây căn bản là một cái xúc sinh a. Chinh chiến vạn cổ, hung uy thiên hạ, tuyên cổ làm sao sẽ thành như vậy? Tuyên cổ gào thét, hai bàn tay hợp lại, đem viên thiên đế nắm ở trong tay. Ha ha, bắt được. Tuyên cổ cặp con mắt đỏ lòm kia lập lòe vô cùng dục vọng. Cách đầu lưới tham lam kia giống như linh xà, hướng về trên mặt viên thiên đế, liền như vậy nhẹ nhẹ liếm một cái, như rồi một cơn mưa lớn. Viên thiên đế giờ khắc này đã bối rối, tuyên cổ làm sao thành buồn nôn như vậy, thậm chí đã phát điên. Hắn từ trong một đôi tà ác trong mắt kia của tuyên cổ thấy được vô cùng dục vọng. Không được, tuyên cổ này là muốn có ý đồ không an phận a. Trong chớp mắt, viên thiên đế nhìn thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái cử đại hình cầu. Tuyên cổ đem viên thiên đế nhẫn ở trên bầu ngực bị Lâm Phàm đánh sưng kia đột nhiên xoa xoa. Ca múa nhạc. Viên thiên đế vạn năm qua chưa bao giờ bảo quá nói tục, nhưng là tình huống bây giờ lại làm cho viên thiên đế triệt để nổ. Vù. Tư không rung động, viên thiên đế trong nháy mắt chạy trốn, vẻ mặt cảnh giác nhìn tuyên cổ. Tuy rằng tuyên cổ tu vi không bằng từ trước, thế nhưng cường độ của thân thể này thật sự là quá cường đại, căn bản không nhìn bất kỳ công kích. Đừng chạy, ta muốn đâm ngươi. Tuyên cổ gào gào kêu to, đầu lưới trên không trung bay múa, hướng về viên thiên đế mãnh liệt vồ tới. Chí tôn đám người giờ khắc này đã triệt để trợn tròn mắt. Đối với tất cả những thứ ở trước mắt này, bọn họ thật sự là không thể tin được. Phảng phất con mắt mù. Tuyên cổ làm sao sẽ thành như vậy? Cái kia nước rãi rào rào đầu lưới, phảng phất giống như tràn đầy vô cùng ma lực vậy. Dĩ nhiên đáng thẹn hướng về viên thiên đế liếm đi. Mà chỗ đúng quần cái kia khổng lồ ra hỏa, càng là nhất chủ kình thiên, lật đổ hoàng long, phảng phất là muốn đâm thủng toàn bộ thiên địa. Lâm Phàm giờ khắc này cũng xem say sưa ngon lành. Đặc sắc tuyệt luôn a. Tuyên cổ không hổ là tuyên cổ. Trong khi này xuất thủ, chính là như mãnh hổ xuất lồng, một kích tất trúng. Nếu như không phải viên thiên đế có thể chạy, sớm đã bị tuyên cổ hung hăng đâm. Để hắn dừng tay, không tới. Thời khắc này viên thiên đế đã ăn không tiêu, bây giờ tuyên cổ giống như bị điên vậy, đi theo ở sau người hắn. Thậm chí để viên thiên đế càng hoảng sợ chính là, cái kia tuyên cổ dưới khố đồ vật, dĩ nhiên như vật sống, đột nhiên tăng vọt mà lên, hướng về hắn kéo tới. Có mấy lần suýt nữa bị vật này cho hung hăng chọc vào. Tuyên cổ, ngươi chớ quá mức. Viên thiên đế tê tiếng giống giận đến. Ta muốn đâm ngươi. Ngươi có thể nào như vậy? Ta muốn đâm ngươi, đâm ngươi, đâm ngươi. Còn không mau mau dừng lại, không đánh. Viên thiên đế mồ hôi rơi như mưa. Tuy rằng dung hợp thiên đạo, thế nhưng tuyên cổ này phương thức công kích phản phất triệt để thay đổi giống như vậy, để người khó có thể dự đoán. Tin tưởng ta là cái kia trăm vạn năm có một tuyệt thế kỳ tài đi. Lâm Phàm nhìn ở trong hư không không ngừng tránh né viên thiên đế hỏi. Tin tưởng. Nhanh để hắn dừng tay. Viên thiên đế trong mắt lập lòe từng trận vẻ hoảng sợ. Bây giờ tuyên cổ thực lực không bằng dĩ vãng, thế nhưng bây giờ biểu hiện ra tốc độ cùng sức mạnh, nhưng là khủng bố dị thường. dù cho hắn vận dụng thiên đạo lực lượng, cũng chỉ là miễn cưỡng chạy trốn. Khà khà, Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, sau đó hướng về Tuyên Cổ gọi nói, Tuyên Cổ, được rồi, tự mình đi đâm đất đi. Chính đang đuổi theo Viên Thiên Đế Tuyên Cổ, vẻ mặt sững sờ, sau đó hơi hơi thất vọng, một thân một mình, nằm trên mặt đất, sau đó trên dưới di chuyển, rầm rầm, thanh âm này giống như máy đóng cọc vậy, rất là nổ vang, rất là nhiều lần, cả vùng đất cũng bắt đầu mãnh liệt bắt đầu run rẩy. Đây, Viên Thiên Đế nhìn Tuyên Cổ, trong mắt cũng là lập lòe một tia không dám tin vẻ mặt. Thượng giới tám đại chí cao một trong, vậy mà lại làm ra như vậy để người khinh thường. Giờ khắc này đừng nói Viên Thiên Đế, chính là chí tôn bọn họ mọi người. Thấy cảnh này, nếu không phải thần thức không phải thực thể mà nói, nhất định phải một cái lão huyết cuồng phun ra. Lâm Phàm nhìn mọi người, sau đó cười cợt. Hiện tại, đã qua, có thể ngồi xuống đến chậm rãi nói một chút. Dù sao cái này liên quan đến huyền hoàng giới tương lai, cũng không phải này một đôi lời liền có thể nói tới rõ ràng. Viên Thiên Đế, ngươi vẫn kiên trì niềm tin của ngươi sao? Lâm Phàm nhìn Viên Thiên Đế hỏi. Không sai, Viên Thiên Đế giờ khắc này an ủi hạ nội tâm nói ra. Chí tôn chiến thần, võ thần, luân hồi đại đế, các ngươi cũng là kiên định niềm tin của chính mình. Lâm Phàm hỏi. Đúng, chúng ta tuyệt đối sẽ không để huyền hoàng giới mọi người đi chịu chết. Lâm Phàm nhìn mấy người bọn họ. Đối với Viên Thiên Đế này, Lâm Phàm cũng không có quá to lớn phản cảm. Bây giờ tất cả nắm quyền trong tay đều ở trên người Viên Thiên Đế. Tuy rằng huyền hoàng giới bị chia ra làm hai, chỉ là thôn phệ 3/4 thiên đạo. Thế nhưng Lâm Phàm tin tưởng, Viên Thiên Đế giờ khắc này đi ra, tự nhiên là có niềm tin tương đối, có thể giải khai thiên địa bình phong. Ngẫm lại hắn cùng Dạ Hàm ở giữa giao dịch, hiện ra lại chính là suy nghĩ lấy huyết giới làm ván nhảy, trực tiếp phá tan tầng này bình phong. Thế nhưng bây giờ Viên Thiên Đế cũng không có đánh khai bình chướng, mà là đồng ý với bọn hắn trò chuyện. Hiển nhiên cũng là muốn hảo dễ giải quyết chuyện này. Nếu như đứng ở đại nghĩa trước mặt, ta sẽ thủ vững chí tôn bọn họ lý niệm. Nhưng nếu như đứng ở cách nhân phương diện, ta càng hy vọng là Viên Thiên Đế lý niệm. Người nếu không phấn đấu, cái kia cùng cá ướp muối có gì khác biệt? Cho dù ngàn vạn gian nan trắc trở, cũng không thể lâm nguy trở ra. Làm con rùa đen rút đầu, tự nhiên quyết chí tiến lên, cùng vận mệnh đấu tranh. Lâm Phàm đời này lần thứ nhất nói rồi lời công đạo. Viên Thiên Đế tuy rằng nhìn qua giống là người xấu, thế nhưng hắn người xấu này chỉ là muốn phóng thích tất cả mọi người trong lòng cái kia bị gông xiềng khóa lại trái tim. Ngươi cùng bọn họ bất đồng, ta cũng rõ ràng sự lo lắng của ngươi. Vì lẽ đó ta không có giải khai thiên địa bình phong, mà là lựa chọn tin tưởng ngươi. Viên Thiên Đế nhìn Lâm Phàm nói, sau đó xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Chí Tôn mấy người. Hiện tại tâm của các ngươi đã không phải là năm đó tâm. Năm đó ta ở các ngươi trong đó yếu nhất. Thế nhưng coi như hiện tại để cho các ngươi khôi phục thực lực, nhận được thân thể, cũng không phải một mình ta đối thủ. Bởi vì tâm chính là sức mạnh, mà các ngươi loại này hèn yếu tâm đã trầm luôn. Ngươi, Chí Tôn bốn người nhìn về phía Viên Thiên Đế, nhất thời á khẩu không trả lời được. Sau đó lạnh rên một tiếng, không nói chuyện. Tiểu tử, kỳ thực đánh khai bình chứng mới là nhất là công chính, làm cho cả huyền hoàng giới triệt để nhận được phóng thích. Người người tập võ, cộng đồng cùng thượng giới tranh đấu, truy tìm cái kia bị chặn lại vận mệnh. Viên Thiên Đế nói ra. Lâm Phàm lắc lắc đầu, vẻ mặt cũng là ngưng trọng lên. Không, chính như Chí Tôn bọn họ giống như vậy, ta cũng có tư tâm, ta có người ta chân quý, ta không muốn mất đi bọn họ. Tuy rằng cắt đứt vận mệnh của bọn họ, thế nhưng cùng tính mạng so sánh, ta càng hy vọng bọn họ có thể giữ được tính mạng, mà không phải đi truy tầm cái kia cửu tử nhất sinh vận mệnh. Tuy rằng như vậy rất ích kỷ, thế nhưng con người không phải chính là như vậy sai, ta có thể ở ngươi đánh khai bình chứng một khắc đó trấn áp ngươi. Thế nhưng ta sẽ không làm như thế. Bởi vì ta biết phía trước có không biết khó khăn. Vì bảo vệ bọn hắn, ta nhất định phải trở nên càng mạnh mẽ hơn. Có thể ngăn cản bất kỳ cực khổ. Viên Thiên Đế nhìn Lâm Phàm, sau đó bắt đầu cười lớn, ha ha. Nhân loại quả nhiên là phức tạp nhất sinh vật. Năm đó chúng ta chưa từng không phải giống như ngươi. Muốn chính mình trở nên càng mạnh mẽ hơn. Để càng nhiều người khỏi bị thống khổ. Thế nhưng chúng ta thất bại. Giống như mất chủ chạy trốn. Cuối cùng ta hiểu được. Người hết thảy đều muốn dựa vào chính mình. Ta khi đó lựa chọn nuốt chửng thiên đạo. Thế nhưng ngày hôm nay ta tin tưởng ngươi. Mấy chục ngàn năm ta đều chờ đợi xuống dưới. Cũng không để ý đang đợi một cách hy vọng. Đa tạ tin tưởng, bản thân chưa bao giờ khiến người ta thất vọng quá. Lâm Phàm tự tin mà cười cười, trong lòng mặc dù khổ thế nhưng nhất định phải kiên cường. Ha ha, Viên Thiên Đế ngửa mặt lên trời thét dài. Nước mắt mông lung. Phảng phất là đang phát tiết nội tâm oán hận chất chứa. Đây là hy vọng mới. Vẫn là mới tuyệt vọng. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 444 phi thăng mở ngoặc tròn kết thúc quyển 2 đóng ngoặc tròn đem thiên đạo thả ra đi. Bây giờ cũng đã giải quyết, đối với thượng giới, Lâm Phàm nhất định phải đi. Đại thiên vị đại viên mãn cường giả có thể sống bao lâu cũng là mấy trăm năm đi. Nếu như không đi đột phá cảnh giới càng cao hơn, mấy trăm năm về sau, cũng chỉ là đất vàng một nhúm. Tập võ chính là đi ngược lên trời, cùng trời đoạt mệnh. Nhưng là đến cuối cùng, lại phát hiện, mảnh trời này bị khóa lại. Tu luyện tới cực hạn cũng là trăm năm tuổi thọ. Cái kia đây không phải dối gạt người sơ. À, to, cả, y. Thực Lâm Phàm trong lòng cách nghĩ, càng là đứng ở Viên Thiên Đế bên này. Tốt. Hiện tại ta liền đem thiên đạo trả lại cho nàng. Viên Thiên Đế giờ khắc này lựa chọn tin tưởng Lâm Phàm. Hắn từ người trẻ tuổi này trong mắt thấy được cái kia kiên cường bất khuất niềm tin, một loại cùng vận mệnh đấu tranh trái tim. Không cần cho nàng, cho nàng liền không phải hiện tại người này. Lâm Phàm nói ra, sau đó một tay xé rách hư không, đem Thương Linh Châu thiên đạo cho triệu hoán lại đây. Đây, Viên Thiên Đế đám người nhìn thấy trước mắt ông lão này thời điểm cũng là sững sờ. Hắn là còn lại một phần tư thiên đạo. Lâm Phàm nói ra. Thời khắc này, Viên Thiên Đế hơi nhướng mày. Nếu như đem này thiên đạo cho hắn dung hợp thành hoàn chỉnh thiên đạo, lấy thiên đạo lý niệm, hắn sẽ tránh thoát khỏi bình chướng. Yên tâm đi, hắn đã bị ta thuần phục. Sẽ không làm ra chuyện như vậy. Lâm Phàm nói ra. Thời khắc này, Lâm Phàm đối với Viên Thiên Đế thoại càng thêm tín nhiệm. Lấy thiên đạo loại này mặc kệ nhân loại sinh tử tính cách. Tuyệt đối sẽ tránh thoát chí tôn bày bình phong. Mà bây giờ Viên Thiên Đế nói ra dạng này lo lắng. Ngược lại cũng đúng là để Lâm Phàm thở phào nhẹ nhõm. Sống càng lâu, lời nói láo nói càng nhiều. Mà Viên Thiên Đế xem ra không phải là người như thế, hơn nữa người này cũng đáng giá Lâm Phàm kính nể. Nói được là làm được. Sở hữu chuyện quyết định. Dù cho sinh tử cũng sẽ làm được. So với kia cái gì thất thánh lão cẩu, có thể phải tốt vô cùng. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm cũng không khỏi nghĩ đến thất thánh tên kia. Không biết cái tên này đi nơi nào. Từ khi tìm được ứng cử viên mới về sau, liền phảng phất triệt để mất ở đất trời. Bất quá cũng mặc kệ, lão cẩu này cũng nhảy nhót không ra chuyện gì. Giờ khắc này mọi người nghe được Lâm Phàm theo như lời nói cũng là từng cái trợn mắt ngoác mồm. Này liền thiên đạo đều có thể thuần phục, này còn có thể có cái gì không thể thuần phục. Được, Viên Thiên Đế gật gật đầu trong chớp mắt. một đoàn hào quang xuất hiện ở trong bàn tay, đây chính là còn lại thiên đạo. Lâm Phàm nhìn này đoàn ánh sáng huy, gật gật đầu. Thiên đạo chậm rãi hấp thu hắn. Phía thế giới này bình phong không cho phép phá hoại. Vâng, ông lão thiên đạo gật gật đầu, sau đó đem đoàn hào quang kia nâng ở trong tay chậm rãi luyện hóa. Ta còn có thời gian bao lâu? Lâm Phàm hỏi. Một ngày, Viên Thiên Đế nói ra. Cái gì nhanh như vậy? Lâm Phàm vừa nghe nhất thời sững sờ. Sau một ngày, tiểu gia liền muốn rời khỏi. Nay đặc biệt cũng quá nhanh đi. Sau một ngày, thần trí của bọn hắn liền muốn thành tro bụi. Mà suy nghĩ muốn đánh khai bình chướng một chỗ lỗ thủng, nhất định phải mượn thần trí của bọn hắn mới được. Viên Thiên Đế nói ra. Chí Tôn bốn người nhìn về phía Viên Thiên Đế, ánh mắt cũng là quái dị lên. Cuối cùng thở dài một tiếng. Thôi thôi, Thiên Đế, chúng ta cũng vạn năm không có cùng nhau. Ngày cuối cùng, liền để cho chúng ta khỏe mạnh nhờ một chút đi. Thời khắc này Chí Tôn mấy người cũng đã thấy ra, cũng hiểu Viên Thiên Đế nội tâm. Buông xuống tất cả, ở cuối cùng này thời gian, nhớ lại đã từng có tất cả. Được, Viên Thiên Đế nhìn bốn người, sau đó gật gật đầu. Lâm Phàm giờ khắc này trong lòng cũng là khe khẽ thở dài. Thời gian một ngày này làm sao đủ a? Thánh Tông, Lâm Phàm đi tới Vô Danh Phong, nhìn làm bạn ở bên cạnh mọi người, trong lòng không khỏi có chút phiền muộn. Ta liền biết tông chủ lợi hại nhất, bất kỳ cái gì hiểm khó đến trong tay cũng không thành vấn đề. Trương Nhị Cẩu nhìn Lâm Phàm cũng là sùng bái nói ra. Đó là dĩ nhiên, cũng không nhìn một chút là lão sư của ai, lão sư nha. Chỉ kiểu nha đầu này dính tại Lâm Phàm bên người nói ra. Lâm Phàm cười sờ sờ Chỉ Kiều đầu, sau đó cười lớn một tiếng. Hôm nay tâm tình không tệ, chúng ta Thánh Ma Tông thành viên cũng đều tập hợp. Bổn tông chủ hôm nay có chuyện vui công bố. Việc vui gì a? Huyền Vân Tiên nhìn Lâm Phàm trên mặt toát ra hạnh phúc vẻ. Cùng ngươi có quan hệ. Lâm Phàm thần thần bí bí nói ra. A, có liên quan tới ta? Huyền Vân Tiên sững sờ, sau đó cười yếu ớt, cũng có chút ngạc nhiên. Diệt Cùng Kỳ đứng ở một bên, nhìn tông chủ, trong lòng cũng là bi thương không ngớt. Sau ngày hôm nay, muốn lại gặp, cũng không biết phải tới lúc nào. Thế nhưng giờ khắc này hắn không biết biểu lộ ra bất kỳ không ổn vẻ mặt. Lâm Phàm lôi kéo Huyền Vân Tiên Thiên Thiên Ngọc Thủ. Theo ta cũng là oan ức ngươi, cũng không có cho ngươi danh phận. Hôm nay chúng ta liền thành thân, ngay ở Vô Danh Phong này. Người chứng kiến chính là những đệ tử này. A, Huyền Vân Tiên giờ khắc này vẻ mặt không dám tin nhìn Lâm Phàm. Nàng không nghĩ tới sẽ là chuyện như vậy. Sau đó cũng là nhẹ giọng nói. Ngươi ngày hôm nay làm sao nói cái gì kỳ quai, làm không bằng sớm làm. Sau đó này nếu như lại có thêm người, ngươi không phải liền là lão đại rồi sao? Lâm Phàm cười nói. Huyền Vân Tiên nghe nói lời này, nhất thời sắc mặt một đỏ, tiểu hài tử đều ở đây. Lâm Phàm nắm Huyền Vân Tiên tay, nhẹ nhàng vỗ Huyền Vân Tiên mu bàn tay. Nguyện được tâm một người, đầu không chia cách. Có lúc duyên phận cũng là một cái vật kỳ quái. Tin tưởng ta, ta sẽ bảo vệ tốt các ngươi. Nờ, Huyền Vân Tiên chưa từng nghe qua những lời như vậy. Tươi đẹp tiếng lòng cũng là khẽ run lên. Hạnh phúc tựa ở Lâm Phàm bên người. Ồ, lão sư muốn thành hôn. Chỉ Kiều nha đầu này vui sướng cười. Nhị đồ đệ Cửu Linh cũng là vui sướng cười, khỏe mạnh đi theo ở bên người Chỉ Kiều. Đơn giản hôn lễ, không có khách khứa, cũng không có hình thức long trọng, hết thảy đều là đơn giản. Đối với Huyền Vân Tiên tới nói, cần nhất chính là một câu nói, một cái hứa hẹn, một câu trả lời. Buổi tối, trước khi chia tay thâm nhập giao lưu, Vân Tiên mệt mỏi cũng đã ngủ. Lâm Phàm mặc vào quần áo, nhìn vùng sao trời này trong nháy mắt, mất ở vùng thế giới này. Lâm Phàm đi tới Cửu Tiêu Tông, thấy được tóc bạc áo choàng Tân Phong chính đang sửa sang lấy tông môn. Tân Phong nhìn thấy Lâm Phàm đến, tự nhiên là vui mừng dị thường. Khi biết Lâm Phàm chết rồi sống lại về sau, Tân Phong nội tâm càng là kích động không ngớt. Tối nay, hai người nói chuyện với nhau rất nhiều. Nhìn thấy huyên đệ trong nhà Tân Phong, không hề có phát hiện Lâm huyên có gì không ổn. Hừng đông về sau, Lâm Phàm rời đi Cửu Tiêu Tông. Hắn tìm được Sa Mạc 14 phỉ. Cái kia tuân theo chính mình ăn nói linh tinh nói tới đánh cướp chi đạo. Một mực cúi đầu tiếp tục đi Sa Mạc 14 phỉ. Lâm Phàm cũng là thở dài một tiếng, lưu lại một tia sức mạnh, bảo hộ lấy 14 đứa ngốc này. Sau đó Lâm Phàm lại đi Thương Linh Châu, cùng chính mình những học sinh kia nói chuyện với nhau một phen, quán thâu một ít công pháp, để mỗi người bọn họ nỗ lực phấn đấu. Nguyên bản đối với Lâm Phàm tới nói, kịch bản không triển khai như vậy. Đối với nơi này, Lâm Phàm có rất nhiều không muốn. Thế nhưng không muốn lại có thể thế nào? Vì khống chế mệnh vận sau này, nhất định phải nỗ lực phấn đấu. Đây là trách nhiệm, cũng là tự thân truy tìm. Ở một chỗ phía trên ngọn núi, Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn về phía vô biên thiên địa. Trong lòng nhất thời rất là không muốn rời đi nơi này. Thế nhưng trong chớp mắt, liền đem này không muốn chôn giấu ở đáy lòng. Chuẩn bị xong chưa, viên thiên đế nhìn Lâm Phàm hỏi. Nơi tốt, có thể bắt đầu rồi. Lâm Phàm hít sâu một hơi, sau đó gật gật đầu, nhìn về phía bên kia một đám người. Tông chủ, sau đó Thánh Ma Tông liền làm phiền phiền ngươi. Yến Tông chủ nhìn Lâm Phàm thở dài bất đắc dĩ một tiếng, cuối cùng gật gật đầu. Oanh, Chí Tôn bốn người thần thức bạo phát ra sức mạnh cuối cùng, nguồn sức mạnh này quán xuyên toàn bộ thiên địa. Mà ngay tại lúc này, Lâm Phàm sắc mặt sững sờ, hắn nhìn thấy viên thiên đế khí tức dĩ nhiên càng ngày càng yếu. Viên thiên đế, ngươi! Lâm Phàm không dám tin nói. Tiểu tử, ngươi chính là hy vọng, ta lựa chọn tin tưởng ngươi, cái hy vọng này, ngươi không nên khiến ta thất vọng. Viên thiên đế sức sống vào đúng lúc này đột nhiên bộc phát ra. Cái kia một luồng sức mạnh cường hãn, xông thẳng thiên địa, phảng phất là muốn mở ra một cái thông đạo mới. Viên thiên đế giờ khắc này từ bỏ sinh mệnh, chính là vì này cái gọi là hy vọng. Đối với lựa chọn như vậy, viên thiên đế từng có hối hận, thế nhưng sau đó liền không oán không hối. Bởi vì hy vọng chỉ có một cái, bỏ qua liền cũng không còn. Lâm Phàm nhìn viên thiên đế cùng Chí Tôn đám người, sau đó gật gật đầu. Lúc này, một cái nho nhỏ thông đạo xuất hiện ở trong hư không. Cái lối đi này rất nhỏ, thế nhưng cái kia nhưng là một cái hy vọng con đường khác. Oanh! Trong chớp mắt, Lâm Phàm bóng người chui vào đến lối đi kia, triệt để mất không thấy. Viên thiên đế thân thể hóa thành bụi trần, tung bay ở đất trời. Chí Tôn bốn người thần thức vào đúng lúc này cũng đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ, triệt để tiêu tán. Vô Danh Phong, một bóng người cô đơn xa nhìn phương xa. Nguyện được tâm một người, bạc đầu không xa cách, ta sẽ chờ ngươi trở về. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong, người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com chương 445. Một đoàn thiên kiêu đều bối roi là nơi nào a? Lối đi này quá không tin cậy, quay đến ta đều muốn ói ra. Giờ khắc này trong dạ dày Lâm Phàm rời sông lấp biển, phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể mở miệng giận phun 3000 hoàng nước. Ngửi ngửi, đây là không khí mùi vị còn rất mới mẻ, xem ra nhất định là đến cái gọi là thượng giới. Ồ, bên tai còn có âm thanh. không chỉ chính mình một người ở cái lối đi tối thui kia. Lâm Phàm hai mắt trong thời gian ngắn ngủi như bị mù. Giờ khắc này ở dưới ánh sáng y mắt này, Lâm Phàm nỗ lực thích ứng, để con mắt khôi phục như cũ. Mấy đạo nhân ảnh ở trước mặt Lâm Phàm dục dịch, mơ mơ hồ hồ, nhưng nhìn hình thể cùng nhân loại tương tự, chỉ là hơi thở này có chút không đúng a. Dần dần cũng không lâu lắm, Lâm Phàm hai con mắt từ từ khôi phục lại. Các ngươi là khi Lâm Phàm nhìn thấy những người trước mắt này, trong lòng cũng là vẻ mặt vẻ kinh ngạc. Tương tự với nhân loại, thế nhưng là cùng nhân loại lại có chút không giống. Đầu mọc một sừng nhân loại, có ba con mắt nhân loại, sau lưng mọc ra hai cánh nhân loại, còn có cùng nhân loại giống như đúc, thế nhưng khí tức nhưng lại có yêu khí. Nay đặc biệt đến cùng đều là những người nào a? Lâm Phàm trong lòng cả kinh, bị làm mơ hồ. Sau đó đánh giá bốn phía, bây giờ tự thân ở trong rừng rậm, phía trước nhưng là hoang dã bình nguyên, hai bên hẻm núi áp sát, chỉ có một con đường. Trên bầu trời có ba vòng liệt diễm, thế nhưng lại không cảm giác được cái kia nóng rực nhiệt độ. Vị huyên đài này, ngươi cũng là vừa phi thăng vừa lúc đó. Một cái đầu mọc một sừng trần truồng nam tử đi tới Lâm Phàm bên người. Cái bàn tay rắn chắc kia vỗ vai Lâm Phàm hỏi. Đúng vậy a, ngươi là Lâm Phàm cố gắng bình tĩnh một hồi nội tâm. Vào lúc này, tuyệt đối không thể biểu hiện ra như nhà quê vào thành phố mất mặt dáng dấp. Nhất định phải trấn định. Mà đầu này mọc một sừng trần truồng nam tử, khí tức dày đặc, trong cơ thể khí huyết quay cuồng, cũng là một phương cường giả. Tuy nói hệ thống tu luyện khả năng bất đồng, thế nhưng lấy huyền hoàng giới hệ thống tu luyện quy nạp mà nói, cái tên này là cái đại thiên vị cảnh giới đại viên mãn cao thủ. Tại hạ giác giới, giác ngưu đại thiên vị cảnh giới đại viên mãn. Giác ngưu ôm quyền, rất là hào khí nói. Huyền hoàng giới, Lâm Phàm. Lâm Phàm một mực cảnh giác xung quanh, đối với ẩm chưa biết gì thượng giới này, trong lòng hắn một mực không có thư giãn. Lâm Phàm từng câu một hỏi đáp, đồng thời muốn từ giác ngưu trong miệng tìm hiểu một chút phía thế giới này. Nhưng là để Lâm Phàm hết sức thất vọng chính là, giác ngưu cùng là giống hắn như đúc, đối với nơi này hoàn toàn không biết. Chỉ là để Lâm Phàm nghi ngờ chính là, giác ngưu này cùng mình nghe nói về thượng giới nội dung nhưng lại có khác nhau một trời một vực bất đồng. Nhân gian tiên cảnh tu luyện thánh địa là giác ngưu thế giới truyền lưu truyền thuyết, người người hướng tới thánh địa. Viên thiên đế cùng chí tôn bốn người nói tới thượng giới, nhưng là hung hiểm vạn phần, nhược nhục cường thực a. Chuyện này là sao? Nưa Phàm đại khái nhìn một chút nhân số chỗ này, gần như có khoảng 100 người. Mỗi một cái tu vi đều là đại thiên vị cảnh giới đại viên mãn. Đồng thời tuổi cũng không lớn, ít nhất 17-18 tuổi. Mà to lớn nhất nhưng là hơn 30 tuổi. Những này theo Lâm Phàm đều là khắp nơi trong các thế giới thiên kiêu hạng người. Lúc này trong đám người rối loạn tưng bừng, có người đề nghị rời đi nơi này. Mà ở trong đó cửa ra vào chỉ có một cái kia chính là phía trước hẻm núi thông đạo. Lâm Phàm muốn ở lại chỗ này, tiếp tục chờ đợi, thăm dò rõ ràng phía thế giới này đến cùng là tình huống thế nào. Thế nhưng từ nơi sâu xa, nhưng có một nguồn sức mạnh, mạnh mẽ để bọn hắn rời đi nơi này. Phảng phất ở thêm một giây đồng hồ, liền sẽ có thống khổ càng lớn. Ở đây làm sao hô hấp như vậy khó khăn, không được, nhất định phải đi ra ngoài. Một tên mọc ra hai cánh thanh niên nói ra. Ta cũng có cái cảm giác này. Một người khác phía sau mọc ra đuôi nữ tử, khuyên quốc khuyên thành quyến rũ chúng sinh nữ tử, sắc mặt dần dần hơi trắng. Trong chớp mắt, mọi người rời khỏi nơi này. Lâm Phàm đi theo ở phía sau, vào lúc này nhất định phải kinh sợ. Tuyệt đối không thể làm náo động. Bằng không thì chết người. Cái thứ nhất tuyệt đối là chính mình. Khi bước ra khỏi một mảnh lá xanh rừng già này, Lâm Phàm phát hiện loại cảm giác đó mất rồi. Dẫm lên dưới chân thổ địa, loại kia thâm hậu cảm giác xông lên đầu, phảng phất triệt để hóa vào phía thế giới này. Không thể kìm được Lâm Phàm suy nghĩ nhiều. Cũng không thể cảm ngộ phía thế giới này đến cùng là dạng gì tồn tại. Đi theo ở phía sau mọi người. Thượng giới quả nhiên tươi đẹp, vùng thế giới này sức mạnh so với ta chỗ thế giới còn muốn dày đặc. Một tên thanh niên cảm ngộ, hưng phấn nói. Ha ha! Phía thế giới này, chính là vì chúng ta mà chuẩn bị. Cái kia nguyên bản bình cảnh. Vào đúng lúc này, dĩ nhiên cũng có chỗ buông lỏng dấu hiệu. Một người khác thanh niên cảm thụ được tự thân, mừng như điên nở nụ cười. Những người này tu vi đều là đại thiên vị cảnh giới đại viên mãn. Bởi vậy đối với phía thế giới này sức mạnh rất là mẫn cảm. Mà Lâm Phàm bây giờ đã là chí thiên vị cảnh giới đại viên mãn. Không có giống bọn họ nhạy cảm như vậy. Thế nhưng cũng có thể cảm nhận được phía thế giới này tràn ngập sức mạnh. So với huyền hoàng giới còn có dày đặc. Khi mọi người đi ở này hẻm núi thông đạo thời gian, nhất thời một luồng dự cảm không tốt tràn ngập ở Lâm Phàm trong đầu. Ha ha, không sai, lần này phi thăng nhân số rất nhiều a. Vừa lúc đó, tư không truyền lại từng trận tiếng cười điên cuồng. Đọc cùng, e, t, mơ, a. Trước mặt mọi người người phản ứng lại thời điểm. Một tòa lao tù che kín bầu trời. Từ trên trời giáng xuống. Đem tất cả mọi người cầm cố ở trong đó. Xảy ra chuyện nào khắc này đối với vừa phi thăng thượng giới vẫn còn trong sự hưng phấn đại thế giới mọi người mà nói. Bất thình lình một màn. Để bọn hắn thất kinh. Nhưng là có thể tu luyện tới mức độ này, cái kia hốt hoảng nội tâm, ngắn ngủi trong lúc đó, liền khôi phục như thường. Lâm Phàm nội tâm đột nhiên bắt đầu nhảy lên. Chẳng lẽ đúng như viên thiên đế đám người nói tới đồng dạng. Này cái gọi là thượng giới liền là địa ngục. Chính là nơi chịu đủ tai nạn không thanh ha. Vừa lúc đó, một đám bóng người xuất hiện ở phía trên hẻm núi. Lâm Phàm ngưng thần nhìn tới. Khẽ cau mày. Những người này tướng mạo xấu cực kỳ. Đồng thời cái kia cuồng bạo khí tức vừa xem hoàn toàn không có. Tràn ngập ở phía thế giới này. Các vị là ai chúng ta vừa phi thăng nơi đây, như có đắc tội địa phương, xin hãy tha lỗi. Giờ khắc này Giác Ngưu đứng dậy, ôm quyền nói ra. Oanh! Cái kia hẻm núi phía trên một đám gia hỏa. Đột nhiên nhảy xuống. Rơi bên trên mặt đất. Cái kia tàn bạo hai con mắt. Quét lên bị giam giữ ở lao tù mọi người. Khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Lâm Phàm nhìn những gia hỏa xấu xí không thể tả này ăn mặc thống nhất. Hẳn là có người đang lãnh đạo bọn họ. Mà ngay tại lúc này. Một bóng người từ phía sau đám gia hỏa xấu xí không thể tả này đi ra. Đây là một cái thân hình cao to gia hỏa. Toàn thân đen kịt. Như tuyên cổ giống như vậy. Thế nhưng hình thể không có mạnh mẽ như tuyên cổ. Các ngươi đám xấu xí đồ vật này. Mau mau thả ta. Các ngươi có biết hay không ta là ai lúc này. Lâm Phàm bên người một tên nam tử tức giận quát. Không sai. Ta chính là hỏa giới thiên kiêu. Viêm hỏa đại đế. Các ngươi những này xấu xí hạng người. Mau mau thả chúng ta. Bằng không ta để cho các ngươi chịu đựng liệt diễm săn vặt. Một tên nam tử tóc đỏ phẫn nộ quát. Ở hỏa giới. Hắn chính là uy danh hiển hách viêm hỏa đại đế. Hưởng thụ vô số người sùng bái tôn kính. Mà tới được này cái gì thượng giới. Lại bị đám này xấu xí đồ vật cho khốn trụ. Vậy làm sao có thể chịu đựng. Thời khắc này. mọi người cũng bắt đầu giận sống lên, hiển nhiên là đối với đãi ngộ này rất là bất mãn. Mà Lâm Phàm nhưng là đứng ở một bên, trong lòng nhưng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Bởi vì những này nhìn như xấu xí tiểu lâu lâu, vậy mà đều là chí thiên vị tu vi. Mà nhìn như đầu lĩnh tên kia, tu vi càng là còn cao hơn chí thiên vị. Đám người kia không phải đặc biệt muốn chết sơ. À. O. Lơ. À. Mơ. Phàm trong lòng cũng là hô to bất đắc dĩ. Đây đặc biệt đến cùng là dạng gì thế giới a? Làm sao này vừa ra tới liền gặp phải chuyện như vậy? Viên Thiên Đế, các ngươi làm sao cũng không nói rõ ràng a? Thời khắc này, Lâm Phàm bất đắc dĩ. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 446 cổ to nhân. Lần này tổng cộng bắt được 98 vị người phi thăng. Nơi không tệ, không tệ, tập hợp cái số chắn, dư thừa 8 người liền chia sẻ cho các ngươi. Đầu lính kia tàn bạo hai con mắt, đột nhiên bạo phát ra một vẻ tàn nhẫn. Nhìn trong lồng giam Lâm Phàm đám người, liền như là đối xử đồ ăn. Hừ, cái gì Viêm Hỏa Đại Đế, dĩ nhiên ở trước mặt ta làm càn trước ăn ngươi. Đầu lính kia lạnh rên một tiếng, đen nhánh kia bàn tay, chầm chầm nơi sâu xa, tư không chấn động gợn sóng. Ta làm sao không động đậy được nữa, thả ta ra. Cái kia lúc trước rêu rao lên Viêm Hỏa Đại Đế, không ngừng giấy rùa. Cái kia cường hãn nhất hỏa diễm sức mạnh, thiêu đốt ở trên thân hình. Thế nhưng đối với đầu này lính tới nói, nhưng không có một chút tác dụng nào. Cái kia bị giam ở trong lồng giam Viêm Hỏa Đại Đế, trong nháy mắt bị đầu lính nơ. À. Quy. Quy. Y. Nơ. À. Mơ. Ở trong tay. Giống như mang theo một con gà. Ta chính là Viêm Hỏa Đại Đế, xấu xí đồ vật, mau mau thả ta. Viêm Hỏa Đại Đế trong tròng mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo sức mạnh, giờ khắc này dĩ nhiên không có bất kỳ cái gì tác dụng. Ha ha, hỏa giới thiên kiêu, không tệ, không tệ, mùi vị nhất định rất ngon. Đầu lính nhìn Viêm Hỏa Đại Đế, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Sau đó cắn một miếng thịt ở trên khuôn mặt của Viêm Hỏa Đại Đế. A, Viêm Hỏa Đại Đế nhất thời thê thảm gào thét. Hai chân cách mặt đất, không ngừng giấy rùa. Thế nhưng vào đúng lúc này, khí tức nhưng là càng ngày càng yếu. Cái kia đầy giấy liệt diễm thân thể, không ngừng khô héo. Cuối cùng giống như thây khô vậy, bị đầu lính kia tiện tay ném tới một bên. Mùi vị rất thuần khiết, dư vị vô cùng á. Đầu lính tham lam lè lưới liếm liếm, phảng phất rất là hưởng thụ bữa ăn ngon này. Những này vừa phi thăng lên tới các giới thiên kiêu, nhìn thấy hình ảnh trước mắt cũng là bị dọa ngây ngẩn cả người. Bọn họ không nghĩ tới sẽ là tình huống như vậy. Vừa cái kia Viêm Hỏa Đại Đế thực lực, bọn họ đều là nhìn ở trong mắt. Coi như là bọn họ cũng không nhất định có thể chiến thắng. Nhưng là bây giờ, lại bị tên xấu xí kia đơn giản như vậy khống chế ở trong lòng bàn tay, sau đó một cách đem nuốt lấy. Cực kỳ kinh khủng a. Lâm Phàm nội tâm giờ khắc này cũng là khẽ run lên. Này so với Viên Thiên Đế đám người nói còn kinh khủng hơn. Căn bản cũng không có bất kỳ còn sống cơ hội à. Coi như là chơi ra mẹ, vậy cũng phải có cái thời kỳ an toàn à. Nhưng là bây giờ tiến vào này thượng giới, lại ngay cả một cái thời kỳ an toàn đều không có. Hoàn toàn chính là vừa ra khỏi cửa chính là chết à. À, vừa lúc đó, các loại tiếng kêu thảm thiết thê lương từ bốn phía truyền đến. Lại có 7 người bị những này xấu xí đồ vật bắt lại đi ra. 7 người này suy nghĩ muốn chạy trốn thế nhưng lại không chỗ có thể trốn. Nơi này mỗi người, ở từng người trong thế giới, vậy cũng là thiên kiêu bá chủ bình thường tồn tại. Bây giờ nhưng cùng con chuột sống như vậy, bị người trêu đùa. Lâm Phàm nhìn tất cả những thứ này cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Vào lúc này, Lâm Phàm rất muốn giúp trợ bọn họ, thế nhưng là không thể. Lâm Phàm bây giờ ngưng tụ quy tắc dây chuyền, đã có 500 đầu. Đối với những này cái gọi là chí thiên vị run rế, căn bản không để vào mắt. Coi như là cái kia đột phá chí thiên vị cảnh giới đầu lĩnh, cũng không có để ở trong mắt. Thế nhưng bây giờ nho nhỏ run rế này, đều có chí thiên vị cảnh giới. Nếu như xuất thủ, có đại năng giả ở chung quanh đây, chính mình lại nên làm gì? Nơi này căn bản không phải nhân gian tiên cảnh, mà là địa ngục a. Bị lừa, ta bị lừa. Bảy người kia, một tên hai cánh thanh niên, ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra sau cùng hô hoán. Hắn đầy cõi lòng mong đợi đi tới nơi này, lại phát hiện nơi này cùng mình suy nghĩ như vậy bất đồng. Thứ hỗn chứng, thả chúng ta đi ra ngoài, cho dù chết, cũng phải liều mạng với các ngươi. Cái kia bị giam giữ ở bá chủ cấp 90 người. Gào thét. Đối với ở hình ảnh trước mắt, bọn họ đã không nhìn nổi. Các loại sức mạnh to lớn va đập cầm cố bọn họ lao tù. Nhưng là đối với lao tù này tới nói, nhưng không có một chút tác dụng nào. Liền một tia tổn thương đều không có. Lũ sâu kiến, các ngươi đừng tốn sức. Quy tắc của nơi này cùng các ngươi cái kia không giống nhau. Các ngươi ở đây, liền 1/10 sức mạnh đều không phát huy ra được. Còn muốn phá tan này lao tù, quả thực chính là nằm mộng ban ngày. Đầu lính kia cười lạnh, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hài hước. Ngươi không nên tới. Giờ khắc này cái kia bị chọn lựa ra đi trong 7 người, một tên mọc ra đuôi nữ tính, nhìn lên trước mặt này xấu xí ác ma lúc, cũng là sắc bén gào thét. Nàng là chính mình cái kia phương trong thế giới nữ hoàng, uy nghiêm thiên hạ. Nhưng là bây giờ ở đây xấu xí ác ma trước mặt, nhưng là hoa dung thất sắc, vạn phần hoảng sợ. Ha ha, tươi đẹp thân thể, rất lâu không có gặp phải như thế tươi mới thân thể. Cái kia xấu xí ác ma nhìn cô gái trước mắt, trong mắt tà quang tươi tốt, phảng phất là muốn làm kia cái gì gây rối. Giờ khắc này Lâm Phàm nắm chặt nắm đấm, trong lòng một đoàn lửa giận mãnh liệt thiêu đốt lên. Theo như lời nói của đầu lính kia, Lâm Phàm vậy đột nhiên phát hiện sức mạnh của chính mình lại bị phía thế giới này cho khắc chế. Quả thực như hắn nói tới đồng dạng, liền 1/10 sức mạnh đều không phát huy ra được. Đây làm càn. Đúng lúc này, cái kia hư không, một luồng ngập trời sức mạnh đột nhiên từ phương xa xuyên qua mà tới. Lâm Phàm giờ khắc này sắc mặt ngưng lại, nhìn phía cái kia hư không, nhất thời sắc mặt vui vẻ, có người đến rồi. Cái kia muốn đối nữ tử gây rối ác ma bị một đạo hào quang quán xuyên thân thể triệt để chết đi. Người nào đầu lính kia phát hiện tình huống khác thường cũng là sắc. Cổ tộc, các ngươi quá phận quá đáng, hôm nay cần phải chém chết tất cả các ngươi ở đây. Giờ khắc này hư không, xuất hiện mười mấy người, phẫn nộ nhìn những này xấu xí ác ma, sau đó chém giết mà tới. Cổ to Phàm đem cái tên này ghi vào trong lòng. Những này xấu xí ác ma, chẳng lẽ chính là cổ tộc Doi Thiên Đế nói tuyên cổ là thượng giới 8 đại chí cao một trong. Hiển nhiên là cùng những này cổ tộc có rất lớn liên hệ. Chém giết bay lên. Cái kia mười mấy người, không có một cái nào là nhân loại. Tất cả đều là các giới người. Hơn nữa theo Lâm Phàm, thực lực của những người này cũng đều rất mạnh mẽ. Bây giờ chính mình tu vi bị vùng thế giới này quy tắc áp chế, căn bản không phát huy ra 1/10. Nhưng là nhìn thấy những người này về sau, Lâm Phàm trong lòng cũng rõ ràng. nhất định là có biện pháp gì, không phải vậy những người này tuyệt đối sẽ không mạnh như thế. Rất nhanh cái kia cổ tộc đầu lính bị những người này chém giết. Mà này cầm cố Lâm Phàm đám người lao tù cũng bị những người này cho chặt đứt. Nơi đây không thích hợp ở lâu, đều theo chúng ta tới. Cái kia mười mấy người vung tay áo một cái, mang theo mọi người lập tức thoát đi nơi này. Làm Lâm Phàm đám người mở mắt lần nữa thời điểm trước mặt cảnh tượng thay đổi. Trên không thấy bầu trời, dưới không thất mặt đất, phảng phất là ở trong cái gì huyệt động. Huyệt động này rất lớn, trên vách tường đốt hỏa diễm thiêu đốt chiếu sáng vùng không gian này. Cái kia chút từ các giới phi thăng lên tới các thiên kiêu. Giờ khắc này cũng là thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời trong lòng cũng là nghi hoặc vạn phần. Không biết tất cả những thứ này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mà cái kia chút xấu xí ra hỏa. Đến cùng lại là cái phàm dò xét cẩn thận xung quanh. Trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Ngắn ngủi tính an toàn. Chỉ là không biết có thể an toàn tới khi nào. Đối với Lâm Phàm tới nói. Đem tất cả những thứ này đều làm rõ sau. Nhất định phải mau mau tăng cao thực lực. Bằng không hết thảy đều không bàn nữa. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 447 mạnh nhất hình thức chính thức mở sơ. Giờ được cứu vớt mọi người. Lẫn nhau thảo luận. Đối với thế giới xa lạ này. Bọn họ là thật mê mang. Nhưng là bây giờ rồi lại có một cái hy vọng ra hiện ở trước mặt của bọn họ. Cái kia chính là cứu vớt bọn họ những người kia. 90 mấy người. Đều là một thế giới cường giả. Bây giờ tuy nói mê man vô cùng. Nhưng nhìn đến mười mấy người này biểu hiện ra cái kia chút thực lực mạnh mẽ. Trong lòng bọn họ cũng là thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì bọn họ cũng có thể thành càng mạnh mẽ hơn. Yên lặng. Lúc này. Một tên một sừng nam tử từ cái kia trong bóng tối đi ra. Uy nghiêm thanh âm. Tràn ngập ở toàn bộ cái trong huyệt động. Một luồng phô thiên cách địa khí tức mãnh liệt áp chế ở mọi người trên thân. Vào đúng lúc này, mọi người sắc mặt trắng bệch, chật vật chống cự lại. Lâm Phàm khẽ nhíu mày. Thực lực của người này so với mình phải cường đại hơn rất nhiều. Coi như là chính mình thời điểm toàn thịnh, cũng không nhất định là đối thủ. Bất quá Lâm Phàm trong lòng cũng không khiếp sợ. Cái gọi là thượng giới chính là càng cao hơn một cấp thế giới. Ở huyền hoàng giới chính mình là sự tồn tại vô địch. Nhưng đã đến thượng giới. Lâm Phàm cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Trở thành bèo bọt nhất ý nghĩ. Bởi vậy trong lòng ngoại trừ nghi hoặc bất ngờ, liền không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Bởi vì trở nên mạnh mẽ đối với Lâm Phàm tới nói là đơn giản như vậy, chỉ cần mình nỗ lực. Không bao lâu nữa chính mình sẽ thay đổi so với bất luận người nào đều cường đại hơn. Không cần nói. Không nên hỏi. Hết thảy đều sẽ có người nói cho các ngươi. Hiện tại ta nói cái thế giới kia. Như vậy từ thế giới kia phi thăng lên người tới. Liền đến nơi này của ta lính truyền tống thạch. Rác giới. Rác ngưu vỗ vỗ Lâm Phàm vai. Sau đó hướng về mặt trên đi đến. Cái kia một sừng nam tử nhìn Giác Ngưu, khẽ gật đầu. Sau đó đem trong tay một khối ống ánh long lanh ngọc thạch giao cho Giác Ngưu trong tay. Này là một cái truyền tống thạch. Ngươi nhỏ máu lên mặt trên. Truyền tống đến Giác giới người vị trí khu vực. Đến nơi đó từ sẽ có người báo cho ngươi tất cả. Hồ giới. Cái kia lúc trước suýt nữa bị cổ tộc binh sĩ cưỡng bức nữ tử chậm rãi đi ra. Tuy nói sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt, thế nhưng giờ khắc này đã khôi phục rất nhiều. Cảm tạ tiền bối. Sau đó nơi này 90 mấy người mượn dùng truyền tống thạch này, rời đi huyệt động này. Chỉ có Lâm Phàm vẻ mặt như mơ đứng ở nơi đó. đây là tình huống như nào đây? Giờ khắc này Lâm Phàm lập tức nhấc tay nói ra. Nhìn người khác đều đi rồi, Lâm Phàm triệt để trợn tròn mắt, cũng không thể đem chính mình vứt ở đây a. Cái kia rác giới nam tử nhìn về phía Lâm Phàm, khẽ cau mày, phảng phất là đang nhớ lại, nhưng lại nghĩ không ra. Ngươi đến từ thế giới nào? Hoàng giới, nhân tộc. Lâm Phàm vội vàng nói. Huyền hoàng giới nhân tộc nam tử hơi sững sờ, phảng phất là đang nhớ lại cái gì, thế nhưng sau đó lắc lắc đầu. Huyền hoàng giới không có. Làm sao có khả năng không có huyền hoàng giới? Ngươi không phải là quên đi đi, ta nhân tộc thật là nhiều người đều ở nơi này a. Lâm Phàm vội vàng nói, cũng không thể đem tiểu gia một thân một mình bỏ ở nơi này a. Nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây. Này nếu như đi ra, ở gặp phải những cổ tộc kia, có thể như thế nào cho phải a? Coi như thật không có, vậy cũng phải cho điểm lời khuyên a. Thuận tiện tự nói với mình nên như thế nào giải quyết cảnh khốn khó bây giờ. Này tu vi bị áp chế là thật khó chịu. Nếu như tìm tới biện pháp, không cho phía thế giới này quy tắc áp chế chính mình, như vậy tự nhiên cũng có thể có một chút hy vọng sống a. Nhân tộc sớm đã xuống dốc, tạo điều kiện cho ngươi nhân tộc nghỉ lại địa phương tự nhiên cũng sẽ không có. Lúc này một bóng người khác xuất hiện ở Lâm Phàm trước mặt. Ta, Lâm Phàm trong lòng bất đắc dĩ, muốn chửi ầm lên thế nhưng ngẫm lại thôi được rồi. E sợ tất cả những thứ này đều là chí tôn bốn người làm chuyện tốt a. Cấm chỉ huyền hoàng giới phi thăng. Này vạn năm qua đi, không có một người phi thăng lên đến. Cái kia chút đã từng nhân loại, khẳng định là biết rồi cái gì. Bởi vậy liền không còn tiếp dẫn huyền hoàng giới người phi thăng. Lấy nhân loại chủng tộc mạnh mẽ này, sinh con dưỡng cái, bồi dưỡng đời sau, đó là tự nhiên không thành vấn đề. Mà nếu như chính mình hiện tại đi bọn họ nơi đó, hay là chính là một cái không hộ khẩu miệng a. Những cái này chúng ta không giúp được ngươi. Bất quá ngươi là ta mấy năm nay đến người duy nhất thấy từ huyền hoàng giới phi thăng lên tới. Nơi này có ngươi muốn biết tất cả. Sau này sống hay chết, cũng chỉ có thể xem chính ngươi. Nam tử đem một cuốn sách ném cho Lâm Phàm, sau đó ánh sáng lóe lên, mượn dùng truyền tống thạch rời khỏi nơi này. Uy uy, ta còn có lời không có hỏi đây. Lâm Phàm vội vàng nói. Nhưng là hết thảy đều đã muộn, bởi vì những người này đều đặc biệt rời đi. Trống giống trong huyệt động, chỉ có Lâm Phàm một người ngây ngốc đứng ở nơi đó. Ca múa nhạc, các ngươi tàn nhẫn, một chút ái tâm đều không có. Lâm Phàm thở dài một tiếng, đặt mông ngồi dưới đất, nhìn này phong bế hang động, cũng là sâu sắc thở dài. Đường ở phương nào a? Không được, ta tuyệt đối không thể liền như vậy chờ chết. Nhất định phải tỉnh lại. Lấy ra ở huyền hoàng giới lang thang khí thế. Nơi này coi như là nguy hiểm tầng tầng lại có thể thế nào. Tiểu gia liền muốn dùng này một đôi thiết quyền. Mở ra một mảnh tốt đẹp non sông. Để cho các ngươi hối hận. Hôm nay không có khỏe mạnh cùng tiểu gia trở thành bằng hữu. Lâm Phàm âm thầm cho mình tiếp sức. Đồng thời lại phát xuống ý nguyện vĩ đại. Bất quá, tất cả những thứ này còn phải bắt đầu lại từ đầu a. Cũng không biết quyển sách này đến cùng có cái gì. Chỉ hy vọng có thể có chính mình muốn biết tất cả. Lâm Phàm thở dài. Hiện tại còn không biết tình huống bên ngoài làm sao. Vẫn là đàng hoàng trước giải nơi này đến cùng làm sao lại nói. Cuốn sách này có chút cổ điển, thậm chí hơi có chút cũ nát, phía trên văn tự đều là một bút viết lên. Yên tĩnh trong huyệt động, chỉ có Lâm Phàm chuyển động âm thanh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đối với Lâm Phàm tới nói cũng không biết đã qua mấy ngày nữa. Mãi đến tận sau khi đem toàn bộ sách xem xong, Lâm Phàm nhưng trong lòng thì có loại muốn chết kích động. lần này toán là thật vua hố. Này thượng giới tên là cổ thánh giới. Sở hữu đại thế giới điểm cuối đều là cổ thánh giới. Mà những cổ tộc kia chính là cổ thánh giới bản thổ sinh vật. Bọn họ tàn bạo, hung ác. Ở trong mắt bọn họ, ngoại trừ đồng loại, còn lại đều là đồ ăn. Này sách còn có ghi chép, chính là nguy hiểm không hề chỉ có cổ tộc, còn có thật nhiều rất nhiều hung mãnh cổ thú. Những này cổ thú thực lực vô cùng mạnh mẽ, không phải bình thường người có thể đối phó tồn tại. Lâm Phàm đối với cái này cũng có hiểu biết. Mà này sách cũng là vụn vặt lẻ tẻ ghi chép một ít chủ yếu tình huống. Thế nhưng cũng không hoàn toàn. Hết thảy đều phải dựa vào chính mình thăm dò. Chỉ là để Lâm Phàm để ý nhất chính là làm sao đồng hóa phía thế giới này, do đó không bị áp chế. Từ này sách, Lâm Phàm minh bạch. Đại thế giới chủng tộc, hệ thống tu luyện không hề giống nhau. Tồn tại thiên đạo cũng là bất đồng. Huyền hoàng giới cô đọng chính là sức mạnh quy tắc, nhưng là đối với thế giới khác tới nói cũng không phải như vậy. Cũng tỉ như này cổ thánh giới, tu luyện liền không phải sức mạnh quy tắc, mà là kia cái gì thánh linh khí. Ai thôi, đi một bước là một bước, trước tiên đem quy tắc dây chuyền chuyển hóa lại nói. Lâm Phàm lắc đầu, chỉ có thể tiếp thu bây giờ hiện thực này. Canh quá đặc biệt phiền, mở ra mạnh nhất hình thức, bắt đầu đồng hóa. Canh đồng hóa thành công. Canh quy tắc dây chuyền chuyển đổi thành công. Canh kinh nghiệm số liệu quá lớn, bắt đầu một lần nữa quy hoạch. Canh quy hoạch thành công, mạnh nhất hình thức mở ra. Canh. Bản hệ thống chính là mạnh nhất hệ thống. Chỉ cần chém quái nhận được kinh nghiệm, liền có thể thăng cấp. Đi tới nhân sinh đỉnh cao, thành liền bất diệt bá nghiệp, không còn là giấc mơ. Lâm Phàm giờ khắc này trong lòng vui vẻ, không nghĩ tới hệ thống vào lúc này xông ra, còn giải quyết chính mình sở hữu vấn đề. Xem ra hệ thống lúc trước không có nổi bong bóng, chính là ở đồng hóa, bây giờ xem ra là đồng hóa thành công. Vậy thì nhìn hệ thống hiện tại như thế nào? Này mạnh nhất hình thức cũng là cái gì ngoạn ý? Xem ra hệ thống cũng là không chịu đựng được như vậy chuyện phiền phức, mở ra cuồng bạo mô thức ha. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong, người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com chương 448 ném lăn tất cả. Tên Lâm Phàm, tu vi chí thiên vị cảnh giới đại viên mãn. Ép mở ngoặc tròn không 10.000 đóng ngoặc tròn. Thân thể cường độ bất diệt cảnh giới đại viên mãn, mở ngoặc tròn dung hợp quy tắc dây chuyền đóng ngoặc tròn. Thân thể ép mở ngoặc tròn 700.010.000 đóng ngoặc tròn. Thiên tư vô hạn lên cấp. Huyết mạch thượng thương huyết mạch, mở ngoặc tròn chưa kích hoạt đóng ngoặc tròn. Lâm Phàm nhìn tỉ mỉ tự thân bảng kim, khóe miệng cũng là hơi hơi lộ ra nở một nụ cười khổ. Thân thể này cường độ tuy rằng từ bất diệt cấp thấp lên cấp đến bất diệt cảnh giới đại viên mãn. Này nhìn qua thật giống trở nên mạnh mẽ. Nhưng kỳ thật xem như là trở nên yếu đi. Ngứa chứng. Hệ thống cái tên nhà ngươi có phải là bị này cổ thánh giới quy tắc áp chế nhận kinh sợ. Cái gì gọi là mạnh nhất hình thức A? Này hoàn toàn chính là nhận kinh sợ A. Lâm Phàm khóc không ra nước mắt. Hết thảy đều là tin tưởng hệ thống chuyện ma dược A. Thực sự là vua hố đến nhà bà ngoại. Tê sơ ui e cơ a tê ui nơ e kèn. Chúc mừng cô đọng huyền hoàng giới quy tắc xây truyền một cái. Hóa vào thân thể. Canh chúc mừng thân thể kinh nghiệm tăng cường 100. Ta đi. Thời khắc này Lâm Phàm sắc cô đọng quy tắc xây truyền, hóa vào thân thể cường độ. Đây chính là không cần chịu đòn cũng có thể tự chủ tăng trưởng kinh nghiệm, Phàm lập tức kéo dài hậu trường. Cẩn thận nhìn lại. Quy tắc dây chuyền cô đọng tốc độ vẫn như cũ là nhanh như vậy. Bây giờ còn kém 3.000 kinh nghiệm liền có thể đem thân thể cường độ lại lần thăng cấp. Theo cứ như vậy coi là vậy cũng là 30 quy tắc xây truyền a. Trong vòng một tháng, liền có thể thành công a. Không sai. Không sai. Khi nghe đến này tiếng nhắc nhở thời điểm, Lâm Phàm triệt để nở nụ cười. Sau đó đây chính là song trọng bảo hiểm a. Không bị bị đánh thời điểm, cũng có thể tăng trưởng kinh nghiệm. Này nếu như có đầy đủ thời gian, thân thể cường độ đem sẽ thay đổi vô cùng mạnh mẽ. Coi như nói là vô địch, cái kia cũng không quá đáng a. Ha ha. Lâm Phàm thời khắc này nở nụ cười. Chỉ là khi thấy nguyên bản mấy chục ức, mấy chục tỷ kinh nghiệm đã thành mấy vạn thời điểm, Lâm Phàm còn có chút không thói quen. Bất quá ngấm lại cũng tốt. Dáng dấp như vậy nhìn sẽ càng thêm rõ ràng, mà cũng có thể làm cho mình càng thêm có động lực. Thời khắc này, Lâm Phàm phảng phất khôi phục vô tận sức sống giống như vậy. Cái kia áp chế chính mình cổ thánh giới quy tắc, vào đúng lúc này cũng không còn sót lại chút gì. Sức mạnh to lớn lần nữa trở về. Lâm Phàm nhìn tất cả xung quanh, sau đó khóe miệng lộ ra một tia nụ cười sán lạn. Xem ra là thời điểm đi ra ngoài dạo chơi, ném lăn phía thế giới này tất cả mọi thứ. Ở biết muốn đi lên thời điểm, Lâm Phàm liền đem gà con lưu tại huyền hoàng giới. Bởi vì Lâm Phàm đương thời cũng không biết tới sẽ xảy ra chuyện gì. Nếu như gặp phải cường thủ chết ở đây, đó không phải là triệt để bi kịch. Hơn nữa từ sách bên trên, Lâm Phàm cũng biết phía thế giới này tu vi đẳng cấp. Chí thiên vị, địa thiên vị, thanh thiên vị, hoang thiên vị, thần thiên vị. Bất quá Lâm Phàm biết thần thiên vị không phải điểm cuối. Bởi vì chí tôn bọn họ chính là thần thiên vị. Cuối cùng bị tuyên cổ đánh như đánh con. Cho nên đối với Lâm Phàm tới nói tất cả hết thảy đều phải biết điều mới là. Lâm Phàm cũng không biết ở trong huyệt động qua bao lâu. Thế nhưng bây giờ Lâm Phàm làm xong tất cả chuẩn bị. Hắn muốn giết hướng phía ngoài, để cho mình càng mạnh mẽ hơn mới là. Làm Lâm Phàm bước ra hang động một khắc đó, nhìn cái kia trong sáng bầu trời cũng là ý chí chiến đấu sục sôi. Rống. Theo Lâm Phàm một lần nữa bước vào rừng rậm thời điểm, xung quanh những dã thú kia tiếng hô cũng càng ngày càng nhiều lần. Mà liền tại Lâm Phàm thận trọng nhìn chung quanh thời điểm, một cái quái vật khổng lồ đột nhiên từ trời đáp xuống. Một cái bóng đen che kín bầu trời, bao trùm ở Lâm Phàm trên đỉnh đầu. Lâm Phàm sắc mặt hơi đổi, thân hình lói lên, lui về phía sau, tránh qua, tránh né cái kia quái vật khổng lồ thân thể, để tránh khỏi bị cái tên này đè đánh. Mà khi Lâm Phàm nhìn về phía trước mặt này sinh vật thời điểm, cũng là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hảo một cái to con vườn lớn a. Rống. Cái kia độc nhãn cử viên ngửa mặt lên trời gào thét, hai tay đánh giống như đại cẩu ngực, phát ra từng trận nặng nề thanh âm. Cái kia màu đỏ tươi độc nhãn tràn đầy hung lệ vẻ, nhìn xuống Lâm Phàm tức giận gào thét. Cổ thú độc nhãn cử viên chí thiên vị cảnh giới đại viên mãn. Lâm Phàm lúc này sắc mặt hơi đổi, nay vẻn vẹn liếc mắt nhìn, liền xuất hiện những này số liệu. Điều này làm cho Lâm Phàm hơi có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ đây chính là hệ thống cuồng bạo về sau mới tăng thêm công năng không thanh cần chính mình cố ý kiểm tra. Hoàn toàn chính là bị động. Thời khắc này, Lâm Phàm lấy ra thần khí vĩnh hằng chi phủ. Đại tinh tinh, đến đây đi. Lâm Phàm khiêu khích hướng về độc nhãn cử viên vẫy vẫy tay. Rống. Độc nhãn cử viên phẫn nộ điên cuồng hét lên. Cái kia to lớn nắm đấm, đánh thân thể của chính mình. Phảng phất là nhìn thấy này nhỏ bé run rế dám to gan khiêu khích chính mình. Do đó phẫn nộ biểu hiện. Vừa lúc đó, độc nhãn cử viên tràn ngập cuồng bạo lực lượng một quyền hướng về Lâm Phàm oanh đến. Phảng phất là phải đem Lâm Phàm triệt để oanh giống như chết. Ha ha, đi tới nơi này thế giới, tiểu gia chém giết cái thứ nhất cổ thú chính là ngươi. Lâm Phàm một tay nắm lấy Vĩnh Hằng Chi Phủ, bổ về phía Độc Nhãn Cử Viên nắm đấm. Phốc phốc, trong chớp mắt, máu thịt me bét. Độc Nhãn Cử Viên cái kia kéo tới nắm đấm, nhất thời máu thịt me bét, trực tiếp bị Lâm Phàm một búa cho chém thành hai nửa. Độc Nhãn Cử Viên khốc liệt gào thét, cái kia to con thân thể đột nhiên lui về phía sau đi. Cái kia hung lệ trong ánh mắt lập lòe vẻ sợ hãi, theo sau đó xoay người liền muốn chạy trốn. Ha ha, khiêu khích tiểu gia, đã nghĩ chạy quả thực chính là nằm mơ. Lâm Phàm nhìn chạy trốn Độc Nhãn Cử Viên, sau đó trực tiếp đem Vĩnh Hằng Chi Phủ ném đi ra. Vĩnh Hằng Chi Phủ không ngừng xoay tròn lấy, từ dưới mà lên trực tiếp từ Độc Nhãn Cử Viên trong cúc hoa bổ ra. Phốc! Nóng hổi máu tươi tùy ý ở toàn bộ đất trời, nhuộm đỏ vùng đất này. Canh chúc mừng đánh giết Độc Nhãn Cử Viên. Canh kinh nghiệm tăng cường 100. Lâm Phàm đi tới Độc Nhãn Cử Viên trước mặt. Nhìn này máu thịt me bét dáng vẻ, cũng hơi hơi nở một nụ cười. Con vật nhỏ, để ngươi làm càn. Mà liền tại Lâm Phàm chuẩn bị lúc rời đi, để Lâm Phàm thanh âm kinh ngạc nhất thời xuất hiện. Canh cảm ứng được Độc Nhãn Cử Viên yêu khí, có hay không hấp thu tiến vào yêu thành. Hiện tượng này nhưng là chưa bao giờ xuất hiện qua a, chẳng lẽ cái này cũng là hệ thống cuồng bạo sau công năng không thành. Hấp thu. Lâm Phàm không biết rõ đây là ý gì, thế nhưng ngược lại muốn xem đây rốt cuộc có tác dụng gì. Trong chớp mắt, Lâm Phàm phát hiện một đoàn yêu khí màu xanh từ Độc Nhãn Cử Viên trên thân thể tung bay đi qua. Sau đó bị hệ thống hấp thu, ra chỉ đến trong túi đeo lưng yêu thành bên trên. Ồ, lúc này, Lâm Phàm đột nhiên phát hiện bán thành phẩm ngụy thần khí yêu thành dĩ nhiên phát sinh một tia hóa. Những này yêu khí lại có thể tu bổ yêu thành. Chẳng lẽ dựa vào những này, này yêu thành có thể lên cấp đến thần khí không thanh tới đây. Lâm Phàm không khỏi vui vẻ lên. Độc Nhãn Cử Viên, ngươi đừng trách tiểu gia. Tiểu gia hiện tại tay trắng dựng nghiệp, vốn là muốn cho ngươi cái toàn thây, nhưng là bây giờ không được rồi. Lâm Phàm nhìn bị chính mình một búa chém thành hai khúc Độc Nhãn Cử Viên thi thể, sau đó vung tay lên, đem thu vào thiên địa dung lô, tiến hành luyện hóa. Canh chúc mừng luyện hóa thành công. Canh chúc mừng nhận được Độc Nhãn Cử Viên tinh huyết 10 giọt. Không sai, địa phương này cũng coi như là khối bảo địa, không cần phải vội vã rời đi, tiếp tục tìm kiếm những này cổ thú mới được. Lâm Phàm sờ sờ cằm, quyết định khoảng thời gian này chuyện cần phải làm. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong, người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại audio.com. chương 449 luyện chế nhân thần cộng phấn thần dơ. Quy. A. Nơ. Tị. Sơ. O. Nơ. Gơ. Đêm tối, một đôi lộ ra tinh quang con ngươi, ở vùng rừng tùng này du đãng. Cổ thánh giới ban đêm, so với Đông Linh Châu ban đêm khủng bố hơn nhiều lắm. Các cổ thú cái kia tiếng gào thét ở vùng rừng tùng này chạy trồm. Lâm Phàm không biết đây là nơi nào, cũng không biết mình thân ở phương nào, xung quanh đến cùng có cái gì thế lực. Lấy thực lực trước mắt, Lâm Phàm cảm giác vẫn là cẩn trọng một chút tốt hơn. Tu vi cảnh giới của chính mình ở cổ thánh giới lại là hạng T. Điều này người khác có thể chịu, Lâm Phàm không thể nhẫn nhịn a. Chí thiên vị bên trên chính là địa thiên vị, bất kể nói thế nào cũng phải mau mau hỗn đến địa thiên vị mới được. Lúc này Lâm Phàm đứng ở bên trên một cây cổ thụ, nguyên vốn chuẩn bị hơi hơi nghỉ ngơi một chút. Có thể vừa lúc đó, phía trước rối loạn tưng bừng âm thanh đưa tới Lâm Phàm chú ý. Đây là cổ thú truyền đến âm thanh. hơn nữa thanh âm này làm sao cảm giác như là đang đánh nơ. Hơ. A. U. Gơ. Y. O. Khắc này Lâm Phàm nội tâm trong nháy mắt vui vẻ một hồi. Bỏ ngựa bắt ve. Chim sẻ ở đằng sau. Tiểu gia liền muốn làm cái kia chim sẻ. Đối với ở hiện tại Lâm Phàm tới nói. Bất kỳ cái gì con tôm nhỏ đó cũng đều là thịt cá. Vì tăng cao thực lực. Nguyên bản dần dần lơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Gơ. Lâm Phàm cũng bắt đầu chăm chỉ lên. Lâm Phàm tiến vào ẩn thân, lặng yên không tiếng động hướng về phía trước chạy đi. Nơi này cổ thú. Đối với khí tức rất là mẫn cảm. Mà Lâm Phàm tự thân khí tức. Bị hệ thống che đậy. Sẽ không bị những cổ thú này cảm nhận được. Bất quá vạn sự còn được thận trọng mới được. Theo Lâm Phàm từ từ tới gần, cái này từng trận tiếng gào thét càng ngày càng rõ ràng. Lâm Phàm trong lòng giờ khắc này đại hỉ. Nghe trận thế này, thật giống ghê gớm á. Chẳng lẽ là hai con cấp cao cổ thú chính đang chém giết lẫn nhau không thanh đến có hai con cấp cao cổ thú chính đang chém giết lẫn nhau. Lâm Phàm trong lòng chính là hồi hộp. Đối với Lâm Phàm tới nói, thích nhất chính là loại này thu gặt hình thức. Nhưng là khi Lâm Phàm trốn ở trên một cây cổ thụ to, nhìn tình huống phía dưới lúc, nhưng là một cái lão huyết kém chút dâng trào mà ra. Ta đi. Lâm Phàm bưng mắt, phía trước tình huống thật sự là quá cay con mắt. Một đầu cổ thú giờ khắc này cưỡi ở trên thân một đầu cổ thú khác, không ngừng hoạt động. Mà này tiếng gào thét chính là hai con này phát ra. Nguyệt Hắc Phong cao chi dạ, hai con cổ thú chính đang ở dưới cây kia làm ngượng ngùng việc. Ai? Lâm Phàm thở dài một tiếng, lộ vẻ có chút bất đắc dĩ. Cổ thú xạ mấu thú, chí thiên vị cảnh giới đại viên mãn. Cổ thú thanh nhãn lang, chí thiên vị cảnh giới đại viên mãn. Thôi, hai con chí thiên vị đại viên mãn cổ thú. Dù sao có cũng còn hơn không có tốt. Liền đem chúng nó cho thu hoạch được. Lâm Phàm trong lòng mặc dù nói có cái kia một chút thất vọng. Thế nhưng cũng không quan trọng. Nếu không phải là mình suy nghĩ như vậy. Vậy thì có biện pháp. Lâm Phàm vừa muốn động thủ thời điểm. Lâm Phàm rồi lại ngừng động tác trong tay. Ai? Bất kể nói thế nào. Hai con thú các ngươi chính là đang hưởng thụ. Đợi lát nữa liền muốn đem bọn ngươi cho chém chết. Tâm ta cũng là băn khoăn à. Vậy thì chờ các ngươi đều được sung sướng rồi. Lại đem bọn ngươi chém chết. Lâm Phàm suy nghĩ một chút, liền ngừng động tác trong tay. Dù sao mình vẫn tương đối có tính người. Giờ khắc này thanh nhãn lang. Hai chảo chống dạ mấu thú cái mông. Nhất thời gào thét một tiếng. Cả người run lên. Phảng phất là ở phóng ra ngàn tỷ viên đạn. Phải đem phe địch trận địa triệt để công chiếm. Rống. Dạ mấu thú gào thét một tiếng. Cái kia thú loại trong ánh mắt. Lập lòe một tia thiếu kiên nhẫn. Chân sau trực tiếp đem thanh nhãn lang cho một cước đá văng. Thanh nhãn lang không có táo bạo mà lên. Mà rất là hưởng thụ hơi hơi lim dim mắt. Phảng phất như là trở về chỗ vậy. Sau đó chậm rãi rời khỏi nơi này. Lâm Phàm không biết đây rốt cuộc là tình huống thế nào. Nhưng là khi chuẩn bị động thủ trong chớp mắt. Lâm Phàm sắc mặt hơi đổi. Bởi vì ở đằng kia cách đó không xa. Dĩ nhiên lại tới nữa rồi một đầu cổ thú. Oanh oanh. Chạy trồm thanh âm càng ngày càng gần. Lại là một đầu bốn vó cổ thú đến nơi này. Cổ thú thanh minh u hổ địa thiên vị cấp thấp cảnh giới. Ô, lại là địa thiên vị cổ thú. Lâm Phàm nhìn thấy cái này khắp toàn thân tản ra quang lão hổ, khóe miệng hơi lộ ra vẻ tươi cười. Ban ngày ở đây đi dạo một ngày, không chút gặp được địa thiên vị cổ thú. Nhưng hôm nay ở đây thấy được, ngược lại để Lâm Phàm có vẻ mong đợi. Chẳng lẽ là chính mình nơi ở không đúng chỗ, cho nên mới không chút gặp phải địa thiên vị cổ thu ra đem nơi này thu gặt về sau. Nhất định phải tiếp tục thâm nhập sâu thêm. Mà ngay tại lúc này, để Lâm Phàm càng thêm khiếp sợ một màn phát sinh. Cái kia thanh minh u hổ không phải nuốt đồng loại, mà là phóng lên. Trực tiếp giống như thanh nhãn lang giống như vậy. Trực tiếp bắt đầu thôi đồng dạ mấu thú cái kia cuồng dã thú thân thể. Lâm Phàm trợn mắt hốc mồm nhìn tình huống phía dưới, cũng là vẻ mặt như mơ vẻ. Đây đặc biệt đến cùng tình huống gì, chẳng lẽ cổ thú cũng có loài thú xâm đáng trụy lạc tồn tại không thành? Lâm Phàm cảm giác mình tam quan bị lần nữa quét mới. Mà này mới lạ một màn cũng là để Lâm Phàm lòng sinh vẻ tò mò. Bóng đêm không minh, Lâm Phàm như cùng là một cái kẻ nhìn trộm giống như vậy, cứ như vậy yên tĩnh trốn ở trên cây, nhìn tình huống phía dưới. Thời gian trôi qua cũng không lâu lắm, Lâm Phàm xem như là thấy rõ, đồng thời nội tâm vẻ vui thích càng thêm dày đặc. Bởi vì hắn phát hiện một cái chém quái biện pháp tốt. Tuy rằng không biết này dạ mấu thú đến cùng là dạng gì cổ thú, thế nhưng dạ mấu thú này phảng phất có cái đặc tính, có thể hấp dẫn xung quanh những nam tính cổ thú đến đây đánh một pháo. Các cổ thú hứng thú mà đến, hứng thú mà đi. Bất quá Lâm Phàm cũng nhìn ra những này nam tính cổ thú tự thân khí tức phảng phất hóa vào này dạ mấu thú trong thân thể. Này nhìn dáng dấp tương tự với hái dương bổ âm a. Làm một đầu nam tính hung thú rời đi về sau, dạ mấu thú vẫn như cũ đứng ở nơi đó, gầm rú. Cái kia gào thét tiếng phảng phất là liền đang hấp dẫn chung quanh nam tính cổ thú bình thường. Lâm Phàm tiến vào ẩm thân, chậm rãi tới gần dạ mấu thú, tay phải cửu ngũ đại hồng chuyên đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Này dạ mấu thú nhất định phải thu vào trong tay, tiểu gia có thể hay không quật khởi, nhưng là dựa vào gia hỏa này. Ngay ở Lâm Phàm hiện hình trong chớp mắt, dạ mấu thú phát hiện Lâm Phàm, nhất thời gào thét tức giận. Cho ta nằm xuống đi. Ầm, cửu ngũ đại hồng chuyên rung một cái, toàn bộ cũng phải ngoan ngoãn nằm xuống. Vừa lúc đó, Lâm Phàm nghe được phương xa truyền đến động tĩnh, lập tức đem này dạ mấu thú thu vào trong túi đeo lưng, theo sau tiếp tục trốn đến cổ trên cây. Ở Lâm Phàm trốn ở cổ trên nhánh cây về sau, một đầu vui sướng nam tính cổ thú vui sướng chạy tới. Nhưng là khi thấy trước mặt không hề có thứ gì thời điểm, nhưng là sâu sắc lộ ra vẻ thất vọng. Đầu kia cổ thú nhìn xung quanh, gào thét vài tiếng, nhưng không có được bất kỳ đáp lại nào. Cuối cùng thất vọng rời khỏi nơi này. Nguy hiểm thật, kém chút liền bị phát hiện. Lâm Phàm vỗ vỗ ngực, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười sán lạn. Hiện tại liền phải suy nghĩ một cách biện pháp mới được, này dạ mấu thú đặc tính nhất định phải vận dụng. Lâm Phàm sờ lên cằm, cúi đầu trầm tư. Trong chớp mắt, Lâm Phàm khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Không được, không được, cái này thật sự là quá tà ác. Bất quá cơ hội liền lần này, lại không người biết, cảm giác có thể được a. Ai nha, muốn ta đường đường thánh ma tông đời thứ 6 tông chủ, làm sao có thể làm ra như vậy cầm thú đây. Được rồi, cầm thú liền cầm thú đi, ngược lại cũng không người biết. Thời khắc này, Lâm Phàm mở ra ba lô, bắt đầu tìm kiếm thích hợp dược thảo. Bởi vì hắn muốn luyện chế một cái trên thế giới tà ác nhất đan dược, để nhân thần cộng phấn. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong, người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com. chương 450 này có độc a h u y e nơ âm thảo liệt dương thảo. Lâm Phàm trình độ luyện đan quả thật trâu bò, thảo dược dược tính tổ hợp đã sớm nắm rõ trong lòng bàn tay. Bởi vậy chỉ có Lâm Phàm không nghĩ ra được đan dược, không có Lâm Phàm luyện chế không ra được đan dược. Nhất niệm thành đan, thần hỏa thiêu đốt ở trên lòng bàn tay Lâm Phàm. Lâm Phàm đem thảo dược toàn bộ tập trung vào trong đó, bắt đầu luyện chế. Ở thần hỏa này, thảo dược toàn bộ hóa tan, hóa thành một giọt chất lỏng, sau đó không ngừng gây dựng lại, dần dần tản ra đan dược mùi vị. Mùi thơm, ngửi mùi vị này, liền khiến người ta cảm thấy đây là một cách đan dược tốt. Thế nhưng chỉ có Lâm Phàm trong lòng mình nắm chắc đây là đan dược gì. Canh chúc mừng luyện chế ra thần bí đan dược, chờ mệnh lệnh. Lâm Phàm sờ sờ cằm, những mí mắt. Nên đặt tên gì đây? Đây đặt tên là cách đại học vấn. Đây là biểu hiện ra một người tri thức thời điểm. Bất quá cũng phải cùng cái này đan dược dược hiệu chuẩn xác một chút mới được. Đúng. Vậy thì gọi là. Này bức có độc. Mở ngoặc tròn ta đi tra cái chữ bức này mà chưa biết để như nào nên đành để nguyên đóng ngoặc tròn canh. Chúc mừng mệnh lệnh thành công. Khà khà. Lâm Phàm cười yếu ớt hai tiếng, sau đó đem dạ mấu thú từ trong túi đeo lưng phóng ra. Thời khắc này dạ mấu thú chịu đủ Lâm Phàm cửu ngũ đại hồng chuyên tập kích, đã sớm té xỉu ở nơi đó. Lâm Phàm cầm viên thuốc này, sau đó vung tay áo một cái, đan dược trong nháy mắt vỡ tan, hóa thành một đoàn thuốc bột, bám vào bên trên cái mông của dạ mấu thú. Tất cả quyết định về sau, Lâm Phàm đem dạ mấu thú thả lại tại chỗ, sau đó một thân một mình trốn ở trên cây, tiến vào ẩn thân, chậm rãi cùng đợi. Sau một phút rống, dạ mấu thú mãnh liệt đứng lên, cặp con mắt kia lộ ra vẻ cảnh giác. Nhưng là giờ khắc này xung quanh không có một bóng người, ngược lại để nó hơi nghi hoặc một chút. Dạ mấu thú ngẩng đầu lên, nhìn ngó xung quanh, sau đó nhìn một chút tự thân, không có bất kỳ cái gì tổn thương. Cuối cùng nghi ngờ vẩy vẩy đầu, không rõ ràng vừa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đối với cổ thú tới nói, nghĩ không hiểu cũng sẽ không lại nghĩ đến. Rống, dạ mấu thú hướng về hư không gào thét. Một trận tiếng giống này giận dữ truyền khắp toàn bộ hư không. Lâm Phàm nhìn hình ảnh trước mắt, trong lòng cũng là tràn đầy chờ mong cảm giác. Không mơ y e t dơ quy quy a nơ, dược này của mình có thể thành hay không? Nếu có thể thành, vậy coi như là sảng khoái. Đạp đạp. Vừa lúc đó, xa xa truyền đến cổ thú chạy trồm âm thanh. Lâm Phàm thần sắc cứng lại. Có thể thành hay không? Liền nhìn chờ biết cái này cổ thú có thể hay không ngã vào bên dưới thần dược này. Lâm Phàm nhìn nghe tiếng mà đến cổ thú, nhất thời hơi có chút thất vọng. Cũng chỉ là chí thiên vị cấp trung, nay ngược lại là có chút để người không biết làm sao. Bất quá được rồi, mặc kệ tới là tu vi gì cổ thú, liền nhìn thuốc có thể thành hay không. Cái kia cổ thú nhìn thấy cái kia đứng dưới ánh trăng dạ mấu thú, nhất thời vui sướng kéo tới. Sau đó ngửi một cái khí tức trên người dạ mấu thú, nhất thời lộ ra vẻ mê say. Dạ mấu thú hướng về nhìn đầu này cổ thú, nhất thời gào thét vài tiếng, phảng phất rất là xem thường. Nếu như Lâm Phàm có thể nghe hiểu được cổ thú trong lúc đó theo như lời nói, tuyệt đối sẽ trong nháy mắt tan vỡ. Người tu vi thấp như vậy, xéo đi nhanh lên, liền một lần có được hay không? Đầu kia cổ thú kêu gào vài tiếng, ở dạ mấu thú bên người du đãng mấy lần, cũng là đang cầu xin. Dạ mấu thú giờ khắc này khẽ kêu gào thét một tiếng, sau đó phảng phất như là đồng ý. Con cổ thú kia nhất thời hoan thiên hỷ địa nhảy lên một cái, bò lên trên thân của dạ mấu thú, phảng phất rất là kích động bình thường. Lâm Phàm nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn, trong miệng cũng là lầm bầm đổ đổ đổ. đầu này cổ thú hưng phấn di chuyển. Có thể vừa lúc đó, đầu này cổ thú lại đột nhiên dừng động tác lại. Tứ chi lui về phía sau lùi. Thân hình có chút bất ổn. Dạ mẫu thú khẽ nhíu mày. Quay đầu nhìn về phía cổ thú này. Phảng phất giống như là rất không hài lòng vậy. Trong cặp mắt thú của đầu cổ thú này, phảng phất tràn đầy không dám tin vẻ mặt. Đầu óc cũng bắt đầu mê loạn cả lên. Oanh! Trong chớp mắt, đầu cổ thú này ầm ầm ngã trên mặt đất. Đối với nó tới nói, cuối cùng suy nghĩ nói một câu nói chính là: này bước có độc. Xong rồi. Lâm Phàm hưng phấn nắm tay, quả nhiên thành, chính là lặng lặng chờ, cần phải chờ đợi càng nhiều cổ thú lại đây. Cái này dược hiệu kéo dài thời gian rất dài, đầy đủ mê đi càng nhiều cổ thú. Dạ mấu thú nhìn đầu này ngã trên mặt đất không nhúc nhích cổ thú, gào thét một tiếng. Sau đó rất là khó chịu hướng về đầu cổ thú này đạp mạnh một cước. Phảng phất là đang nói: sức chiến đấu kém như vậy còn đặc biệt mặt dày mày dạn lên trên, lãng phí thời gian. Dạ mấu thú khinh bị liếc mắt nhìn ngã trên mặt đất không nhúc nhích cổ thú về sau, liền lần nữa tê giống lên. Cũng không lâu lắm, lại dùng một đầu cổ thú nghe tiếng mà tới. Đầu này cổ thú tu vi là địa thiên vị cấp thấp, đối với Lâm Phàm tới nói, rất tốt, có làm đầu. Cổ thú đi tới dạ mấu thú trước mặt. Nhìn thấy cái kia ngã trên mặt đất cổ thú, hơi nghi hoặc một chút ngửi một cái, nhưng không có ngửi ra có cái gì gì dạng. Dạ mấu thú hướng về đầu cổ thú này hí một tiếng, phảng phất là đang trò chuyện với nhau. Sau đó như Lâm Phàm dự liệu đồng dạng, đầu cổ thú này nâng thương ra trận. Nhưng là không qua thời gian bao lâu, đầu cổ thú này cũng là gào thét một tiếng, thân thể loạn choa loạn choạng, cuối cùng một tiếng vang ầm ầm ngã trên mặt đất. Nó sau cùng ý nghĩ cùng lúc trước đầu này cổ thú giống như đúc, này bức có độc a. Trốn ở trên cổ thụ Lâm Phàm nhìn tình huống phía dưới, trong lòng cũng là mừng như điên. Hai con cổ thú chúng chiêu, xem ra cái này dược hiệu rất mạnh. Chỉ là không biết cái này dược hiệu mạnh như thế nào, có thể mê đi dạng gì cổ thú. Lâm Phàm cúi đầu trầm tư một chút, cảm giác mình có thể thử một lần. Sau đó Lâm Phàm trong nháy mắt mất ở cổ trên cây, mà là hướng về xung quanh bắt đầu tìm kiếm lấy cổ thú. Buổi tối thời điểm, rất nhiều cổ thú đều đã đi ra hoạt động. Thế nhưng những cổ thú này tu vi theo Lâm Phàm thật sự là có chút thấp. Lấy tình huống bây giờ, nhất định phải hảo hảo lời dơ. U. Nơ. Gơ. Mơ. To. Cơ hội duy nhất này. Ồ có bốt. Lúc này, Lâm Phàm cảm nhận được một luồng hung hãn khí tức xuất hiện ở phía trước. Lâm Phàm thân thể dưới ánh trăng di động tới, rất nhanh liền tới đến tỏa ra luồng hơi thở này địa bàn. Cổ thú độc tí cuồng viên, địa thiên vị cảnh giới đại viên mãn. Giờ khắc này ở Lâm Phàm trước mặt, một đầu thân hình to lớn vượn lớn, nghỉ lại ở lãnh địa của mình, nhắm mắt nghỉ ngơi. Cái kia giữ tợn thân thể, vẹn vẹn một chút, liền để người không rét mà run. Nếu như cùng với nó đối đầu, Lâm Phàm cảm giác mình rất nguy hiểm, rất có thể bị nó đánh giết. Dạ mấu thú tiếng gào thét ở này an tính buổi tối rất là y tai. Thế nhưng đối với này độc tí cuồng viên tới nói, nhưng không hề có một chút sức mê hoặc. Lâm Phàm trầm tư một chút, khóe miệng nở một nụ cười. Không có hứng thú, cũng phải khiến ngươi có hứng thú, tiểu gia có thể hay không quật khởi, phải xem ngươi rồi. Thời khắc này, Lâm Phàm lấy ra Đại Phàm Ca, đối với Đại Phàm Ca dược hiệu, Lâm Phàm vẫn là rất tin tưởng. Thời khắc này, Lâm Phàm trong tay cầm lấy một cái Đại Phàm Ca trực tiếp ném về độc tí cuồng viên. Chính đang say ngủ độc tí cuồng viên, giờ khắc này đột nhiên mở dữ tợn hai con mắt. nó cảm nhận được người ngoại lai khí tức. Bạo. Cái kia một cách đại phàm ca trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một đoàn sương mù bao phủ ở độc tí cuồng viên xung quanh. Độc tí cuồng viên hô hấp trong lúc đó, đem này một đoàn đại phàm ca thành sương mù toàn bộ hút vào bụng. Rống. Trong chớp mắt, nguyên bản còn rất bình tĩnh độc tí cuồng viên nhất thời tê giống lên. Cái kia giữ tợn hai con mắt đột nhiên điên cuồng lên. Thân hình cao lớn sừng sững dưới ánh trăng, đặc biệt là cái kia giữa hai chân vật thể càng là cuồng bạo không ngớt. Giờ khắc này, dạ mấu thú tiếng gào thét nhất thời truyền đến. Độc tí cuồng viên cái kia máu đỏ trong tròng mắt đột nhiên lập lòe từng tia một tinh quang, phảng phất là phát hiện cái gì giống như vậy. Cuối cùng nhảy lên một cái, hướng về cái kia phương xa điên cuồng chạy tới. Ha ha, tiểu gia quả nhiên là thiên tài. Lâm Phàm nhìn cái kia đi xa bóng người, lộ ra mừng như điên nụ cười. Nhưng là lúc này, Lâm Phàm đột nhiên nhớ tới một chuyện. Này độc tí cuồng viên thân thể to lớn như thế, này dạ mấu thú có thể chống đỡ sơ. Sơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Đi. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm nhất thời cảm thấy không lành. Lập tức trở về chạy đi. Này dạ mấu thú là cỡ nào tốt câu dẫn quái vật thần khí a. Có thể đặc biệt không thể bị độc tí cuồng viên cho chơi hỏng a.